Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 231. Chấn thần ấm chấn thiên môn cùng Lãm Nguyệt Lâu người cũng đồng thời hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Phát giác hắn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ sau, nhao nhao chuyển qua ánh mắt. Căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng. Nơi này tất cả tu sĩ, chỉ cần có tử phủ sơ kỳ thực lực, cũng dám phát ngôn bừa bãi bản thân có thể chiến thắng Đại Ngô Quốc tử phủ trung kỳ tu sĩ. Không phải bọn họ quá mạnh, mà là Đại Ngô Quốc tu sĩ thực lực phổ biến quá yếu. Bởi vì Đại Ngô Quốc tu luyện tư nguyên bần cùng, thực sự không có gì có thể hấp dẫn người địa phương. Nơi này tông môn mới có thể an phận ở một góc. Phía sau cánh cửa đóng kín xưng vương xưng bá. Một khi Tiên Tung Lâm bên trong có nguyên thần tu sĩ đồng phủ tin tức tiết lộ ra ngoài, từ bên ngoài đến tông môn chen chúc mà tới, bọn họ liền sẽ phát hiện bản thân tông môn những cái này thiên tài đệ tử cùng ngoại nhân so sánh đơn giản yếu đến cực điểm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Lăng Thiên. Hắn thực lực cũng không phải là chấn thiên môn, Bạch Lãng Sơn tu sĩ có thể đánh đồng với nhau. Bàn về tư chất, kỳ thật Đại Ngô Quốc tu sĩ cũng không kém. Chỉ là tu luyện dùng linh thạch không kẻ khác nhiều. Công pháp không người khác tốt. Võ kỹ không kẻ khác mạnh. Thậm chí ngay cả binh khí, pháp bảo đều kém phẩm giai. Cách này để bọn hắn như thế nào cùng những cách này từ bên ngoài đến tông môn đệ tử phản kháng. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn đến Trương Ngọc, thân hình một cách lấp lóe, liền rơi vào Hạ Thiến cùng Tiết Vũ trước người. Sau đó cau mày nói: Tiết sư huynh, Hạ sư tỷ, là ai đả thương các ngươi? Liền là hắn. Hạ Thiến chỉ đang ngông cuồng nhe răng cười Trương Ngọc, trầm giọng nói: Lăng sư đệ, liền là hắn tổn thương ta cùng với Tiết sư huynh. Còn tranh đoạt tôn chủ ban cho chúng ta binh khí cùng pháp bảo, liền chúng ta trên tay nạp giới đều không có buông tha. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc cùng Uông Chính Long, trầm giọng nói: Giao ra hai ta vị đồng môn binh khí, pháp bảo cùng nạp giới, lại đem bọn ngươi nạp giới lấy ra coi như bồi thường. Hôm nay sự tình cứ tính như vậy, nếu không ta sẽ nhường các ngươi hối hận không kịp. A a a. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Trương Ngọc lên tiếng cười như điên. Chút lát sau đó mới dừng lại, hướng về hắn nhìn đến, cao giọng nói: Rơi xuống chúng ta Bạch Lãng Sơn trong tay đồ vật, còn chưa bao giờ trả lại. Ví dụ ngươi muốn là có bản sự, cứ việc từ trên tay của ta lấy đi. Uông Chính Long trong mắt cũng hiện ra buồn cười, cái này Đại Ngô Quốc tu sĩ chẳng lẽ là bị hóa điên sao? Hoặc là cảm thấy mình là tử phủ trung kỳ liền có thể ở trong Tiên Tung Lâm hoành hành không sợ? Ngô sư huynh, cái kia Tinh Cực Tông tiểu tử quá khoa trương. Tử phủ trung kỳ tu sĩ ở chúng ta trong mắt có thể cái gì cũng không tính. Một cái chấn thiên môn tu sĩ cười đối Ngô Trinh nói lên. Hắn không phải cảm thấy Đại Ngô Quốc Tinh Cực Tông đệ tử, cho dù là tử phủ trung kỳ tu vi, liền có thể chiến thắng Bạch Lãng Sơn Trương Ngọc. Ngô Trinh nhẹ nhàng gật đầu nói. Trương Ngọc ở Bạch Lãng Sơn ngược lại cũng có thiên tài tên. Mặc dù chỉ là tử phủ sơ kỳ tu vi, bất quá vượt cấp chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Cái này Tinh Cực Tông đệ tử quá khinh thường. Trình sư huynh, ngươi nói cái này Tinh Cực Tông đệ tử có thể chiến thắng Trương Ngọc sao? Bên cạnh Lãm Nguyệt Lâu, một người mặc lam sắc váy lụa xinh đẹp nữ đệ tử dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn lấy Trình Cửu Như, cười đối với hắn hỏi: Lăng Thiên có thể hay không chiến thắng Trương Ngọc nàng có thể một chút cũng không quan tâm, chỉ là mượn cơ hội này cùng tông môn nổi danh nhất phong lưu phóng khoáng đệ tử rút ngắn quan hệ. Nếu là có thể trở thành hắn đạo lữ, coi như lần này tiến vào Đại Ngô Quốc bí cảnh Tiên Tung Lâm to lớn nhất thu hoạch. Trình Cửu Như cau mày, lắc đầu nói: Ta xem rất khó. Mặc dù Đại Ngô Quốc cũng có thiên tài tu sĩ, bất quá cùng chúng ta những cái này đại tôn môn đệ tử so sánh, cũng liền phổ thông. Ngươi nhìn bọn họ có thể tiến vào tiên tung lâm đệ tử hẳn là đều là tinh nhuệ. Kết quả lại chỉ có nguyên đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Mạnh nhất cũng liền tử phủ sơ kỳ. Tử phủ trung kỳ tu sĩ giải rác không có mấy. Chúng ta đối thủ vẫn là Bạch Lãng Sơn cùng Chấn Thiên Môn. Chỗ này thủy phủ không đơn giản. Đến lúc đó tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Muốn sớm làm chuẩn bị mới đúng. Trương Ngọc binh khí là một chuôi ngông cuồng chảm mã đao. Dài đến ba trượng. Trên lưới đao lập lòe nguyên một đám trận pháp phù văn. Nhộn nhạo giống như máu tươi quang mang. Tản mát ra âm trầm tà khí. Chảm mã đao phía trên nhộn nhạo huyết sắc quang mang. Phản chiếu hắn nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Tăng thêm mấy phần vẻ dữ tợn. Ta đây xích huyết đao phía dưới. Không chảm vô danh hạng người. Bất quá ngươi là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ngược lại là miễn cưỡng đáng giá để cho ta xuất thủ. Còn không mau mau xưng tên ra. Trương Ngọc cười hắc hắc. Khắp khuôn mặt là kiêu căng ý cười. Hắn có lấy 10 thành lòng tin đánh giết Lăng Thiên. Tinh cực tông Lăng Thiên. Nhớ kỹ cái tên này. Miễn chiếm được cửu U Hoàng Tuyền. Bị người hỏi chết ở người nào trên tay đều không biết. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Thần niệm phun trào. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Vạch ra một đường vòng cung. Rơi vào trong tay hắn. Sau đó chỉ hướng đứng ở đối diện Trương Ngọc. Trương Ngọc trong tay xích huyết đao trùng điệp trên mặt đất dừng lại. Phát ra ầm ầm nổ vang. Sau đó cười gằn nói. Nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng. Chỉ cần ngươi giao ra trên người binh khí. Pháp bảo cùng nạp giới. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không chờ ta xuất thủ. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói nhảm quá nhiều, nạp mạng đi. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Chậm rãi hướng về Trương Ngọc đi đến. Thần thái thong dong đến cực điểm. Nhường bên cạnh quan chiến những cái kia tu sĩ. Trên mặt đều toát ra vẻ kinh nghi. Trương Ngọc nghe được Lăng Thiên lời. Tức khắc sắc mặt tái nhợt. Tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Xích huyết đao liền rơi vào trên tay. Tiếp lấy nguyên lực bộc phát. Cả người hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang. Lấy vô cùng lăng lệ tư thái. Nhào về phía Lăng Thiên. Trường đao như máu. Hướng về phía Lăng Thiên nhằm thẳng vào đầu chém. Lăng Thiên trong mắt hàn mang lấp lóe. Thần niệm như kiếm. Tử mi tâm bên trong bắn ra. Vô ảnh vô hình. Chém vào ở Trương Ngọc hồn phách. Nhưng hắn thân ở giữa không trung. Lại là đột nhiên một tay phủ ở cái trán. Phát ra một tiếng rên thảm. Sau đó ngã rơi xuống. Trên người nhộn nhão huyết sắc nguyên lực phi tốc tiêu tán. Cả người giống như pho tượng. Nắm chặt chuôi này xích huyết đao chỉ ngây ngốc đứng ở trên mặt đất. Thế mà lại không có bất kỳ động tác gì. Thần niệm công kích. Long chính long trông thấy Trương Ngọc dị trạng. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Trong tay thêm ra một chuôi hắc sắc thiết giản. Giống dần Lăng Thiên nhào tới. Bất quá hắn tốc độ vẫn là quá chậm. Chỉ thấy Lăng Thiên trên người tinh quang lấp lóe. Đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Mang ra tầng tầng huyễn ảnh. Nháy mắt vọt tới Trương Ngọc trước mặt. Sau đó vẫn tinh kiếm từ hắn trên cổ bôi qua. Hắc sắc kiếm trên mũi dao nhộn nhạo lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó Trương Ngọc đầu lâu liền trùng thiên mà lên. Thân thể hướng về hậu phương cắm ngã xuống. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trông thấy Trương Ngọc bị Lăng Thiên đánh giết. Long chính long tức khắc hai mắt huyết hồng. Trong tay thiết kiếm phía trên nguyên lực phun trào. Hóa thành sóng xanh biếc. Giống như trùng điệp sóng lớn. Hướng Lăng Thiên húc đầu che mặt đè ép tới. Hắc sắc thiết kiếm giống như một chút hàn tinh. Ẩm tàng ở nơi này bích sắc sóng lớn. Lúc ẩm lúc hiện. Phảng phất nhắm người mà phệ độc xà. Tùy thời cũng có thể phát động chí mạng một kích. Ẩm. Lăng Thiên đứng ở Trương Ngọc thi thể một bên. Trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng vung ra. Lưới kiếm phía trên bộc phát ra một đoàn sán lạn tinh mang. Hóa thành tinh hà. Đánh vào cái kia trùng điệp sóng xanh biếc phía trên. tinh mang lấp lóe, tầng tầng sóng lớn tan rã tiêu tán. Vẫn tinh kiếm giống như một bôi hắc sắc lưu quang, gác ở Long Chính Long trong tay thiết giản, sau đó đem Long Chính Long đánh bay ra xa vài chục trượng. Long Chính Long thất tha thất thểu rơi vào trên mặt đất, còn thối lui ra khỏi 3-4 bước lúc này mới đứng vững. Sau đó ngẩng đầu, không dám tin hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Hắn coi là Lăng Thiên sở dĩ có thể thuấn sát Trương Ngọc, chỉ là chiếm thần niệm công kích tiện nghi. Nhưng lại làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Thiên thực lực cường hãn như vậy, vừa mới cái này tiện tay một kích bại lộ ra tu vi, thế mà ầm ầm còn ở trên chính mình. Ngô sư huynh, cái này Tinh Cực Tông tu sĩ thật mạnh, thế mà có thể bước lui Bạch Lãng Sơn Long Chính Long. Chấn Thiên Môn tu sĩ cũng đã nhìn mắt choáng váng, hướng về phía bên cạnh Ngô Trinh hô lên. Ngô Trinh đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Lúc đầu coi là Trương Ngọc có thể nhẹ nhóm đánh bại Lăng Thiên, trận này chiến đấu căn bản không có chú ý tất yếu. Người nào biết rõ Lăng Thiên thế mà có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp, thuấn sát Trương Ngọc. Hơn nữa còn một kiếm bức lui Long Chính Long. Bậc này thực lực, coi như ở Chấn Thiên Môn, cũng có thể bị xưng là thiên tài. Chỉ là như thế thiên tài, làm sao sẽ xuất hiện ở Đại Ngô Quốc loại này tiểu địa phương. Đại Ngô Quốc thậm chí ngay cả thành hình linh mạch đều không có một đầu. Nơi nào có tài nguyên trèo chống hắn ở trên tu hành chi lộ tăng nhanh như gió. Trình Cửu Như giờ phút này trên mặt cũng đầy là chấn động. Thần niệm công kích bí pháp bọn họ Lãm Nguyệt lâu đều không người có thể tu hành. Không nghĩ đến Đại Ngô Quốc lại có tu sĩ có thể cho hắn nắm giữ. Hơn nữa có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp, chắc chắn cũng có thể sử dụng kiếm trận. Lăng Thiên thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Tiểu tử, ngươi xông ra đại họa, giết chúng ta Bạch Lãng Sơn người. Không những là ngươi, liền ngươi sau lưng tông môn đều phải xui xẻo. Chờ ta đi ra Tiên Tung Lâm đằng sau, đem việc này bẩm báo trong môn trưởng lão, các ngươi Tinh Cực Tông nhất định sẽ bị gạch tên. Long Chính Long nâng lên trong tay hắc sắc thiết giản, chỉ hướng Lăng Thiên, trên mặt hiện ra dữ tợn tiếu dung, hướng về phía hắn cao giọng uống. Lăng Thiên khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản thân đi được ra ngoài? Ngươi dám giết ta? Long Chính Long trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Thiên giết Trương Ngọc sau đó còn dám lại đối bản thân xuất thủ. Có gì không dám? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi ngược một câu, cũng đã giết Bạch Lãng Sơn một người, chẳng lẽ còn sẽ sợ lại giết một cái hay sao? Hắn nhẹ nhàng phất tay, thần niệm khống chế dưới, dẫn động trên mặt đất Trương Ngọc xích huyết đao cùng nạp giới, chậm rãi bay đến trong tay hắn, sau đó bị thu vào. Muốn giết ta, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Không muốn có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp liền có thể coi trời bằng vung. Trên đời này có là khắc chế thần niệm công kích pháp bảo? Long Chính Long cười lạnh một tiếng, nếu là không có chống cự thần niệm công kích pháp bảo, hắn đã sớm quay người trốn. Một phương ngân sắc con dấu từ Long Chính Long nạp giới bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, sau đó lóe ra lóa mắt quang mang, hóa thành một cái chữ chấn, trực tiếp chui vào đến hắn trong đầu. Ở mi tâm ầm ầm hiện ra đến, mai này chấn thần ấm chính là chúng ta Bạch Lãng Sơn tử phủ pháp bảo, có thể chống cự thần niệm công kích. Có nó ở, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi làm sao giết ta. Long Chính Long tế ra chấn thần ấm sau đó, không phải cảm thấy bản thân sẽ thua bởi Lăng Thiên. Chương 232. Giết không tha. Lăng Thiên cười nhẹ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, quản ngươi có muôn vàn bản sự, ta làm dốc hết sức phá đi. Nếu là ngươi cho rằng cái này đồng nát sắt vụn liền có thể ngăn trở ta, ngược lại là có thể thử xem. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng chân, hướng về Long Chính Long bước ra một bước, thần thái nhẹ nhõm đến cực điểm, phảng phất đây không phải một trận sinh tử quyết đấu. Tiết Vũ bưng bít lấy ngực, nhìn đến trên mặt đất Trương Ngọc thi thể, chỉ cảm giác đại khoái nhân tâm. Hắn thở hổn hển khẩu khí, cười đối Long Chính Long quát. Liền bằng ngươi cái này chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng muốn từ Lăng sư để trên tay thoát thân. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lăng sư để chính là chúng ta Tinh Cực Tông ít xuất thế thiên tài. Liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể đánh giết. Nơi đó là ngươi có thể ngăn cản được. Cái gì? Từng đánh chết tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Nghe được Tiết Vũ lời nói, chung quanh đám người trên mặt đều hiện ra chấn động. Bọn họ tông môn những ngày kia kiêu tử, ở tử phủ trung kỳ lúc, có thể đánh bại tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu như có thể từ tử phủ đỉnh phong tu sĩ thủ hạ toàn thân mà lùi, đây tuyệt đối là tương lai tông chủ không có hai nhân tuyển. Không cần nói đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ, liền xem như đánh bại tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều là bọn họ không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như Lăng Thiên thật có thể đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thật là bực nào yêu nghiệt tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Ngô Trinh, Trình Cửu như bọn họ trên trán tức khắc thấm ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Lại nhìn Tiết Vũ thần thái, tuyệt đối không giống giả mạo. Trên mặt hắn vẻ kiêu ngạo, quả thực là lộ rõ trên mặt. Tiết Vũ lời nói nhường Long Chính Long sắc mặt trắng bịch. Hắn nhìn đến Lăng Thiên, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Thế mà quay người hướng về bên ngoài màn sáng phóng đi. Hoàn toàn không có cùng Lăng Thiên chiến đấu dũng khí. Lăng Thiên phía sau dập dờn ra hai đoàn hắc sắc quang mang, hóa thành một đôi tinh rực, nhẹ nhàng vỗ cánh liền đuổi tới Long Chính Long sau lưng. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến binh khí, pháp bào, nạp giới hắn cũng có phần cầm, cho nên tuyệt đối không thể nhường hắn chạy mất. Long Chính Long không nghĩ đến Lăng Thiên tốc độ nhanh như vậy, nháy mắt liền vọt tới bản thân sau lưng. Hắn miễn cưỡng quay người, trong tay thiết giản huyễn hóa ra trăm ngàn đạo hắc sắc hư ảnh, như là cuồng phong như mưa to hướng về phía Lăng Thiên quét ngang tới. Chỉ hy vọng có thể ngăn hắn chốc lát, tranh thủ đào mệnh cơ hội. Thần niệm hóa thành một chuôi vô hình đoạn kiếm, từ Lăng Thiên thức hải bên trong bay ra, nháy mắt đuổi kịp Long Chính Long, hướng về hắn mi tâm đâm tới. Giấu ở Long Chính Long mi tâm bên trong chữ chấn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, chặn lại thần niệm chi kiếm tiến lên con đường. Kim quang lấp lóe phía dưới, thần niệm chi kiếm hiện ra tung tích, sau đó từng chút một đem cái này chữ chấn xoắn thành vỡ nát, sau đó chui vào đến Long Chính Long mi tâm. Long Chính Long trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, sau đó nháy mắt ngốc trệ, sững sờ đứng ở nguyên địa. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên dập dờn ra từng đoàn tinh quang, đánh bể Long Chính Long vung ra trùng điệp hư ảnh, trực tiếp chui vào đến hắn trong mi tâm, cắn nát hắn hồn phách. Phù phù, mang theo khó có thể tin thần sắc, Long Chính Long ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lăng Thiên lấy đi Long Chính Long binh khí cùng nạp giới, lại nhặt lên chấn thần ấm, nhìn qua sau đó phát giác chỉ là kiện tử phủ sơ kỳ pháp bảo, sau đó trực tiếp quét vào nạp giới. Sau lưng của hắn cái kia đối tinh rực che giấu, đi trở về đến Tiết Vũ cùng Hạ Thiến trước mặt, đem hai người nạp giới cùng binh khí pháp bảo đều còn trở về, thuận tay lại đem cái kia mai trương ngọc trên tay nạp giới ném đến tận Tiết Vũ trong ngực, cười nói: trong này linh thạch bảo vật hai người các ngươi chia đều, xem như bọn họ bồi thường. Lăng sư đệ, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hạ Thiến sắc mặt trắng bệch, mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc, nhìn đến Lăng Thiên miễn cưỡng cười khẽ lên tiếng, sau đó từ nạp giới lấy ra liệu thương đan dược nhét vào trong miệng, khoanh chân vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Ngô Trinh cùng Trình Cửu như bọn họ nhao nhao im lặng, nhìn xem Lăng Thiên tầm mắt nhiều một tia e ngại. Bạch Lãng Sơn Long Chính Long thực lực không ở bọn họ hai người phía dưới, kết quả lại bị Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết, giống như không tốn sức chút nào. Thực sự khó có thể tưởng tượng Đại Ngô Quốc thế mà sẽ có kinh khủng như vậy thiên tài tu sĩ. Lăng Thiên đứng ở thạch bi phía trước, nhìn đến Trấn Thiên Môn cùng Lãm Nguyệt Lâu tu sĩ, trầm giọng nói: các ngươi là bản thân đi, hay là muốn ta đuổi các ngươi đi? Ngô Trinh miễn cưỡng mấy chỗ một tia tiếu dung, đối Lăng Thiên nói ra: vị này đạo hữu, ngươi có phải hay không quá bá đạo một chút? Chỗ này đồng phủ cũng không phải các ngươi Tinh Cực Tông độc hữu, mọi người người gặp có phần, không bằng chúng ta tiến vào đồng phủ sau đó, mỗi người dựa vào bản sự tìm kiếm bảo vật. Ngươi nhìn như thế nào, Lan? Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Ngô Trinh, trầm giọng đối với hắn hét lên một tiếng. Trong chốc lát, Ngô Trinh sắc mặt một mảnh đỏ bừng, song quyền càng là nắm chặt. Hắn nhìn xem Lăng Thiên, thấp giọng nói: vị này đạo hữu, ngươi trước giết Long Chính Long bọn họ, cũng đã đắc tội Bạch Lãng Sơn. Nếu như lại đắc tội chúng ta Trấn Thiên Môn, ra ngoài sau đó, hai phái chúng ta liên thủ, ngươi mặc dù lợi hại, lại có thể chống đỡ được mấy người. Trấn Thiên Môn thật lớn khẩu khí, bất quá các ngươi đệ tử ta cũng đã giết mấy cái, hiện tại phải làm gì đây? Lăng Thiên cười ha ha quay đầu nhìn về phía Ngô Trinh, trong mắt hiện ra trào phúng thần sắc. Cái gì? Ngô Trinh nghe được Lăng Thiên lời, trên mặt nổi lên một tia vừa kinh vừa sợ thần sắc. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà cũng đã giết bản thân đồng môn. Lại nghĩ tới Lăng Thiên kinh khủng thực lực, nếu là hắn đối bản thân ra tay, tức khắc Ngô Trinh thần sắc trên mặt liền biến trắng bệch lên. Lãm Nguyệt Lâu Trình Cửu như thần sắc hơi hơi biến đổi, sau đó cười nói: vị này đạo hữu, chúng ta Lãm Nguyệt Lâu đối chỗ này đồng phủ cũng không thăm dò ý, liền rời đi. Sau đó hắn đối lấy bên người đồng môn nháy mắt một cái, ra hiệu bọn họ đều đi theo bản thân đi, không muốn ở lại chỗ này màn sáng, miễn phải chết ở Lăng Thiên trên tay. Nhìn xem liền thực lực mạnh nhất Trình Cửu Như đều ở trước mặt Lăng Thiên nhượng bộ lui binh, Lãm Nguyệt Lâu tu sĩ vội vàng cùng ở sau lưng hắn thối lui đến màn sáng bên ngoài. Nguyên bản bọn họ một vị Trình Cửu Như là muốn chờ ở màn sáng bên ngoài, nếu như Lăng Thiên cùng Trấn Thiên Môn người lưỡng bại câu thương, liền có thể đi vào nhặt tiện nghi. Không nghĩ đến đi ra màn ánh sáng trắng sau đó, Trình Cửu Như căn bản không có làm bất luận cái gì dừng lại, mà là trực tiếp xông ra mặt hồ, hướng về nơi xa bay đi. Tựa hồ thật từ bỏ chỗ này thoạt nhìn rõ ràng không giống bình thường thủy phủ. Những cái kia Lãm Nguyệt Lâu tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Nghĩ đến liền Trình Cửu Như đều không dám đối mặt Lăng Thiên. Lại hồi tưởng một cách Lăng Thiên đánh giết Long Chính Long lúc nhẹ nhàng thoải mái, tức khắc khắp cả người phát lạnh, vội vàng hướng về Trình Cửu Như rời đi phương hướng đuổi theo. Lăng Thiên nhìn xem Ngô Trinh cùng bên cạnh hắn Trấn Thiên Môn đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói: Tiên Tung Lâm nguyên bản chính là ta Đại Ngô Quốc tu sĩ bí cảnh, kết quả lại bị các ngươi những cái này từ bên ngoài đến tu sĩ xông tiến đến. Hiện tại lại còn nói cái gì người gặp có phần. Quả thực là cường đạo lô giới. Ta lặp lại lần nữa, cút ngay. Nếu không mà nói, cũng không cần đi. Đi. Ngô Trinh trên mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, do dự chốc lát sau đó, vẫn là đối bên người đệ tử hô lên, sau đó hướng về màn ánh sáng trắng bên ngoài phóng đi. Một cái Trấn Thiên Môn đệ tử tức giận bất bình nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói: đợi đến ra Tiên Tung Lâm, sớm muộn phải nhường hắn biết rõ lời hại. Cái gì cẩu thí Tinh Cực Tông, chúng ta tiện tay liền có thể đưa nó diệt đi. Nghe được cái này Trấn Thiên Môn đệ tử mà nói, Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng hàn mang, sau đó phía sau tuôn ra tinh dực, nháy mắt đuổi tới Ngô Trinh phía sau bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu dám động thủ, Trấn Thiên Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Trinh vừa kinh vừa sợ hướng về phía Lăng Thiên giận hống, trên mặt đều là sợ hãi, đồng thời oán hận ánh mắt nhìn tên kia đệ tử. Nếu không phải hắn lắm miệng, làm sao sẽ để cho Lăng Thiên đột nhiên sát cơ phun trào, đột nhiên đuổi theo. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, thần niệm tuôn ra, thi triển Tính Nhạc Đoạt Thần Thuật bên trong Trấn Tự Quyết, vô hình thần niệm hóa thành gợn sóng, xuyên thấu Ngô Trinh trên người một kiện pháp bảo phòng ngự. Sau đó đồng thời ở bọn hắn hồn phách bên trong đột nhiên chấn động, nhường Ngô Trinh bọn họ ba người giống như con rối, sững sờ đứng ở nguyên địa, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Một đạo tranh sắc quang mang từ Lăng Thiên trên ngón tay bắn ra, rơi vào tên kia lắm miệng chấn thiên môn tu sĩ trên người. Nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực tuyệt luôn, nháy mắt đem hắn biến thành một người hình ngọn lửa, đứng ở nơi đó cháy hừng hực. Sau đó Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm lại từ mặt khác cái kia chấn thiên môn tu sĩ trên cổ xẹp qua, trực tiếp lấy đi tính mạng hắn. Tất nhiên cũng đã cùng chấn thiên môn xé sách ra mặt, dứt khoát đem bọn họ tinh anh toàn bộ đều lưu ở tiên tung lâm tốt. Tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó, hắn ngược lại là muốn nhìn xem chấn thiên môn có cái gì tiền vốn khó xử tinh cực tung. Ngô Trinh trên người có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo. Nháy mắt liền kinh tỉnh lại, nhìn xem đứng ở trước người, nắm trong tay lấy vẫn tinh kiếm Lăng Thiên, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhanh chóng từ nạp giới lấy ra một chương phù triện, sau đó dùng nguyên lực đốt, cả người hóa thành một đạo kim quang, phi tốc biến mất ở trước mặt Lăng Thiên. Kim quang độn. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nghĩ đến Ngô Trinh trên người thế mà còn có loại này đào mệnh bảo vật. Nếu không mà nói, vừa mới nên trước đem hắn giết chết, lại đến đối phó còn lại hai người. Kim quang độn phù triển mặc dù so ra kém tiểu Na Di đạo phù, nhưng cũng cực kỳ khó được, có thể nháy mắt chạy ra mấy vạn trượng bên ngoài, cho người đuổi không kịp. Nhìn xem cũng đã biến mất ở tầm mắt một chút kim quang, Lăng Thiên nhẹ hừ một tiếng. Nếu là lại gặp được Ngô Trinh, không biết hắn còn có hay không tấm thứ hai kim quang độn phù triển bảo mệnh. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người phục dụng đan dược sau đó, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ trắng bịch, nhưng lại cũng đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Hạ Thiến miễn cưỡng cười nói, may mắn có Lăng Thiên ngươi qua đây, nếu không ta và Tiết Vũ chết chắc. Lăng Thiên nhẹ nhàng khoát tay, nói khẽ, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Đúng rồi, các ngươi tới thời điểm, chẳng lẽ không gặp được Trần Thanh, Trần Sư Huynh sao? Không có. Bất quá chúng ta tới thời điểm, trông thấy có hai vị tu sĩ từ đáy hồ sông ra, cho nên mới phát hiện nơi này khả năng có thủy phủ. Tiết Vũ lắc lắc đầu, nhìn đến bọn họ hai người cùng Trần Thanh là trước sau chân phát hiện tòa này thủy phủ, có thể gặp được Lăng Thiên, cũng xem như bọn họ vận khí tốt. Đi, chúng ta vào thủy phủ bên trong mặt nhìn xem. Lăng Thiên đối Hạ Thiến cùng Tiết Vũ chào hỏi một tiếng, sau đó ngẩng đầu, hướng về trước mặt cao 10 trượng thạch bi nhìn sang. Tòa này thạch bi cả người tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, màn ánh sáng trắng từ thạch bi đỉnh bắn ra, chống đỡ lên ngàn trượng chu vi không gian, đem hồ thủy bài xích ra ngoài. Chương 233. Động phủ bên trong trụ cột thạch bia phía trên không có bất luận cái gì chữ viết, ầm ầm có gợn sóng từ trên xuống dưới dập dờn mà qua. Chỉ nhìn cái này thạch bi cấm chế có thể bao trùm ngàn trượng không gian, liền có thể tưởng tượng ra được, trước mắt thủy phủ tuyệt đối không phải bình thường. Cũng không biết thượng cổ thời kỳ những cái kia tu sĩ đến tột cùng là từ địa phương nào lấy được những cái này động phủ bí tàng. Chỉ là vạn tượng cảnh tu sĩ tất nhiên là không cần nhiều lời, tuyệt đối không có huyền diệu như thế thủ đoạn cùng bản sự đến luyện chế động phủ. Thậm chí ngay cả nguyên thần tu sĩ đều không nhất định có loại này bản sự. Có lẽ là khi đó linh khí nổi ẩn đồ vật quá nhiều, cho nên mới có thể tùy tiện luyện chế thành động phủ a. Lăng Thiên nhẹ nhàng đưa tay đè ở thạch bia phía trên, chỉ cảm giác thạch bi chất liệu ôn nhuận như nước, đem bản thân bàn tay bao khỏa. Sau đó một cỗ nhu hòa lực hấp dẫn từ thạch bi bên trong truyền đến, đem hắn cả người kéo vào. Thạch bia phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng, Lăng Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất ở tầng này gợn sóng. Hạ Thiến cùng Tiết Vũ liếc nhau một cái sau, cũng đi theo Lăng Thiên sau lưng đi vào. Chỉ cần có Lăng Thiên ở, liền xem như long đàm hổ huyệt, hai người bọn họ cũng dám đi xông vào một lần. Một trận nhu hòa ngân quang lóe qua sau đó, Lăng Thiên phát giác bản thân đang đứng ở một chỗ đại điện trung ương. Tòa này đại điện có ngàn trượng chu vi, không đỉnh huyền không, cực kỳ khoáng đạt, đơn giản giống như một tòa quảng trường. Đại điện cuối cùng có vài chục cấp bậc thang, mơ hồ có thể thấy được bậc thang cái trước thanh ngọc án kiện, phía trên tựa hồ trưng bày mấy cái vật. Bậc thang hạ phương có hai hàng người mặc ngân giáp khôi lỗi, trong tay nắm lấy trường thương, đại phủ. Mỗi một bài đều có 18 cố khôi lỗi, không bàn mà hợp thiên cương số lượng. Muốn lấy được bậc thang phía trên bảo vật, thế tất yếu xông qua những cái này khôi lỗi mới được. Lăng Thiên sau lưng ngân quang lóe qua, Hạ Thiến cùng Tiết Vũ hai người thân ảnh theo sát hắn xuất hiện ở sau lưng xuất hiện, đồng thời ngẩng đầu hướng về bậc thang phía trên thanh ngọc án kiện thủ nhìn sang. Hai người các ngươi tế ra pháp bảo, cẩn thận phòng ngự, cùng ở ta sau lưng. Chúng ta xông vào một lần phía trước những cái kia khôi lỗi bố trí xuống trận pháp. Lăng Thiên quay đầu lại, hướng về phía Hạ Thiến cùng Tiết Vũ sẵn dò một câu, sau đó nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm, hướng về đại điện cuối cùng bậc thang đi đến. Hạ Thiến cùng Tiết Vũ đồng thời đem quan vũ quang ban cho hộ thân pháp bảo tế ra, sau đó nắm chặt trong tay binh khí, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lăng Thiên sau lưng, đi từng bước một hướng những cái kia ngân giáp khôi lỗi. Mặc dù ngân giáp khôi lỗi trên người phát ra cường hãn khí tức, bất quá Lăng Thiên bóng lưng ở bọn hắn hai người trong mắt lại là giống như núi cao hùng hậu, tràn đầy cảm giác an toàn. Phảng phất chỉ cần có Lăng Thiên ở, những cái này ngân giáp khôi lỗi căn bản không phải vấn đề. Đến gần bậc thang trăm trượng, những cái kia yên lặng ngân giáp khôi lỗi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên huyết hồng sắc quang mang, trên người khớp nối giống như gợn sóng vặn vẹo, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên, cùng nhau di chuyển bước chân, chặn lại thông hướng bậc thang con đường. Những cái này ngân giáp khôi lỗi đều tồn tại tử phủ hạ phẩm chiến lực. Hơn nữa Lăng Thiên có thể cảm giác được khôi lỗi ở giữa ầm ầm có nguyên lực dẫn sắt, hẳn là có thể thi triển một loại nào đó hợp kích bí pháp. Nhường 36 cố khôi lỗi phát ra uy mãnh một kích, liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cẩn thận một chút, những cái này ngân giáp khôi lỗi có hợp kích bí pháp, nhớ kỹ cùng ở ta sau lưng. Lăng Thiên quay đầu về Hạ Thiến cùng Tiết Vũ sẵn dò một tiếng, sau đó hướng về ngân giáp khôi lỗi phóng đi. Trong lòng thầm nói nếu là có thể đem những cái này ngân giáp khôi lỗi thu phục, cầm trở về trấn thủ tông môn ngược lại cũng không sai. Trước đó lấy được kim giáp khôi lỗi, cầm về gia tộc dùng để thủ hộ thân nhân mới là không còn gì tốt hơn. Hạ Thiến cùng Tiết Vũ ứng một tiếng, nắm chặt trong tay binh khí, gấp theo sát theo ở sau lưng hắn, hướng về ngân giáp khôi lỗi phóng đi. Bất quá bọn họ hai người đều có tử phủ hạ phẩm pháp bảo hộ thân, chỉ cần không trúng vào ngân giáp khôi lỗi hợp kích, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ngân giáp khôi lỗi trên người toát ra huyết sắc quang mang, sau đó từng tầng phun trào, cuối cùng toàn bộ đều ngưng tụ đến phía trước nhất cái kia khôi lỗi trên người, để nó trên người ngân giáp triệt để hóa thành huyết sắc. Sau đó cái này ngân giáp khôi lỗi huy động trường đao trong tay, hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang, nháy mắt nhào tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó một đao đánh xuống, huyết quang như thác nước, trực tiếp hướng về phía hắn cọ rửa mà đến. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực bộc phát, chỉ thấy vẫn tinh kiếm phía trên dập dờn ra từng vòng tinh hà. Hắn xuất thủ liền là tinh viên bí kiếm bên trong tối cường sát chiêu. Tinh quang ngưng tụ thành sông, đón đạo kia huyết sắc thác nước đánh tới. Ầm. Ngân giáp khôi lỗi hợp kích quả nhiên không kém hơn tử phủ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Đạo kia thiểm diệu tinh hà trực tiếp bị ngân giáp khôi lỗi trường đao phía trên huyết sắc trường hồng phá vỡ. Sau đó huyết quang giống như hồng thủy chảy xiết mà đến. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng hàn mang. Tử phủ bên trong nguyên lực chảy xiết mà ra, ngưng tụ đến vẫn tinh kiếm, hóa thành từng đạo tinh mang, liên tục trừ khử những cái kia lăng lệ vô cùng huyết quang. Đồng thời vẫn tinh kiếm từ cho tới phía trên vung ra, vạch ra một đường vòng cung, chặn lại ngân giáp khôi lỗi nhào vọt mà xuống. Thế như thiên quân trường đao chém vào. Mặc dù chặn lại cái này tập hợp 36 cấu ngân giáp khôi lỗi lực lượng một đao, bất quá lăng thiên thân hình lại là lăng không chịu ba tấc. Bắp chân phía dưới đem đại điện bên trong gạch chấn thành bột mịn, trực tiếp chui vào trong đó. Từng đạo viết sách, lấy hắn làm trung tâm, như đồng du rắn, hướng về bốn phía càn quét mà ra. Nháy mắt bao trùm mấy chục trượng chu vi mặt đất. Hắn tử phủ bên trong, rời sông lấp biển, nguyên lực tuôn trào ra, nhường vẫn tinh kiếm phía trên toát ra ngàn vạn tinh quang. Sau đó tay phải dùng sức vung đi, trực tiếp đem cái kia cố còn ở giữa không trung ngân giáp khôi lỗi ném đi ra ngoài. Sau đó gầm thét một tiếng, hai chân từ vỡ nát gạch bên trong rút ra. Các ngươi có hay không sự tình? Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau lưng Hạ Thiến cùng Tiết Vũ hỏi một câu. Những cái kia ngân giáp khôi lỗi cũng đã lao đến, đem bọn họ ba người bao bọc vây quanh, liên tục di động bước chân, thân hình xen vào nhau ở giữa, không bàn mà hợp một loại nào đó trận pháp vận chuyển tư thế. Vừa mới ngân giáp khôi lỗi hợp lực một kích bị Lăng Thiên ngăn trở, chỉ có một chút huyết quang từ bên cạnh hắn xẹt qua, đánh về đằng sau Hạ Thiến cùng Tiết Vũ. Bất quá bọn họ hai người đều có tử phủ hạ phẩm hộ thân pháp bảo, hẳn là có thể ứng phó. Chúng ta không có việc gì, Lăng Thiên, ngươi đây. Hạ Thiến tràn đầy ăn cần thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đồng thời Tiết Vũ cũng thấp giọng nói. Một chút dư uy, còn không phá được ta và Hạ sư muội hộ thân pháp bảo phòng ngự. Lăng Thiên, ngươi cứ việc yên tâm. Yên tâm, những cái này khôi lỗi còn không đả thương được ta. Lăng Thiên nhìn đến đem bọn họ ba người vây quanh những cái kia ngân giáp khôi lỗi, phát giác những cái này khôi lỗi trong mắt lấp lóe huyết sắc quang mang, rõ ràng không có bất luận cái gì ba động. Tuyệt không phải loại kia nắm giữ một tia linh trí, có thể hàng phục đối tượng. Cho nên không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó đem phi kiếm từ nạp giới phóng xuất ra. Phi kiếm ở Lăng Thiên trước người tổ thành ba tòa kiếm trận. Tất nhiên không cách nào thu phục những cái này khôi lỗi. Vậy liền chỉ có đem bọn họ toàn bộ phá hủy, mới có thể đạp vào bậc thang. Nguyên bản đang không ngừng di động ngân giáp khôi lỗi phảng phất cảm ứng được tai họa ngập đầu đồng dạng, đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó từ tứ phía bát phương hướng về Lăng Thiên bọn họ đánh tới. Từng đạo hồng sắc quang mang ở ngân giáp khôi lỗi trên người lấp lóe. Bất luận cái gì một bộ khôi lỗi đều khả năng phát ra mạnh nhất hợp lực một kích, đơn giản cho người khó lòng phòng bị. Lăng Thiên trong mắt lệ mang chớp động, ba tòa kiếm trận đột nhiên quét ngang ra, hóa thành ba khỏa lưu tinh, ở bọn hắn trước người tật tốt bay múa, hóa thành một đạo vòng xoáy. Chỉ cần là nhào vào đến cái này vòng xoáy, những cái kia ngân giáp khôi lỗi lập tức liền bị kiếm trận đánh cho thân thể đứt gãy, ném đi ra ngoài. Trong chốc lát, hướng về bọn họ ba người đánh tới những cái kia ngân giáp khôi lỗi cũng đã tổn thất hầu như không còn. Đợi đến ba tòa kiếm trận đứng ở Lăng Thiên trước người lúc, trên mặt đất cũng đã tràn đầy ngân giáp khôi lỗi vỡ vụn thân thể. Những cái này ngân giáp khôi lỗi thậm chí liên sát chiêu đều không kịp xử xuất, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ bị rào sát vỡ nát. Cũng chỉ có Lăng Thiên mới có thể ứng đối được như thế nhẹ nhõm. Đổi lại là Ngô Trinh bọn họ những người này xông vào thủy phủ, đối mặt những cái này ngân giáp khôi lỗi vây công, chỉ sợ tốt nhất kết cục đều là cực kỳ chật vật bị bước lui ra ngoài. Vận khí không tốt, toàn bộ chết ở trong đều có khả năng. Hạ Thiến nhìn xem những cái kia ngân giáp khôi lỗi hài cốt, cười khổ nói. Quá đáng tiếc, nếu là có thể đem những cái này khôi lỗi mang về tông môn, chúng ta Tinh Cực Tông cũng xem như có một cái cường đại chiến lực. Dù là giống Thanh Long Sơn như thế thế lực đánh lên cửa đến, cũng có thể không chút nào e ngại. Tiết Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Những cái này ngân giáp khôi lỗi đều có tử phủ hạ phẩm chiến lực. Liên thủ hợp kích càng là uy lực vô tận. Xác thực đáng tiếc. Lăng Thiên chỉ bậc thang phía trên thanh ngọc án kiện thủ. Cười nói. Phía trên phải có mấy kiện bảo bối. Chúng ta vẫn là trước đi xem một chút đi. Những cái này khôi lỗi căn bản không cách nào thu phục, chỉ có thể toàn bộ phá hủy, ngược lại cũng không cần đáng tiếc. Bậc thang chỉ có mấy chục cấp. Lăng Thiên bọn họ nhẹ nhóm liền đi tới. Sau đó phát giác thanh ngọc án kiện thủ phía trên chỉ có 4 kiện vật phẩm. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại điện bên trong không không lạc lạc. Lại không cái khác đồ vật. 4 kiện vật phẩm. Có 3 khối ngọc giản. Còn lại thì là một tòa chỉ có lớn chừng bàn tay thạch bi. Liền cùng bên ngoài động phủ nhập khẩu thạch bi hoàn toàn giống nhau. Cả hai ở giữa phải có liên hệ. Lăng Thiên tiện tay đem thạch bi cầm lên, thả ở lòng bàn tay. Sau đó phân ra một sợi thần niệm, thăm dò vào đến cái này thạch bi, tìm kiếm nó ảo diệu. Chút lát sau đó, hắn đem thạch bi buông xuống. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Nguyên lai tòa này thạch bi liền là động phủ trong khống chế trụ cột. Chỉ cần đem thần niệm lạc ấm khắc ở trong thạch bi, liền có thể đem chọn tòa động phủ chiếm dụng. Hắn nhìn đến Hạ Thiến cùng Tiết Vũ. Chỉ thanh ngọc án kiện thủ phía trên thạch bi. Cười nói. Cái này thạch bi có thể khống chế động phủ bên trong trụ cột. Ta muốn. Còn lại 3 mai ngọc giản. Chúng ta một người một cách như thế nào? Lăng sư để ngươi toàn bộ lấy đi. Chúng ta đều không lời nào để nói. Huống chi còn có thể thu hoạch một mai ngọc giản. Tiết Vũ cười ha ha. Tiện tay cầm lấy một mai ngọc giản. Sau đó kinh ngạc nói. Cư nhiên là một môn độn pháp thần thông. Lần này xem như đã kiếm được. Hạ Thiến cũng cười duyên nói. Nếu là không có lăng sư để ngươi. Ta và Tiết sư huynh đã sớm chết rồi. Nơi nào còn có thể có dạng này cơ duyên. Tiến nhập đến động phủ bên trong. Vừa nói. Nàng một bên cầm lấy ngọc giản. Che miệng khẽ cười nói. Trong này cũng là một môn thần thông. Gọi là Đại Thiên La Trưởng. Giống như rất lợi hại bộ dáng đây. Lăng Thiên cười gật đầu. Trước đem thạch bi phóng tới một bên. Đem còn lại cái viên kia ngọc giản cầm lên. Sau đó thần niệm chui vào đến ngọc giản bên trong. Tức khắc trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ đến mai này ngọc giản thế mà cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chương 234. Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp ngọc giản bên trong là một môn vạn tượng phẩm giai kiếm pháp. Tên là Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm. Mặc dù chỉ là vạn tượng hạ phẩm võ kỹ. Bất quá so với tinh viên bí kiếm lại là không biết muốn mạnh đến địa phương nào. Chỉ cần có thể đem môn này kiếm pháp tu luyện thành công. Lăng Thiên tin tưởng bản thân thực lực còn có thể lại đến một cách bậc thang. Hắn đem ngọc giản bỏ vào nạp giới. Sau đó cầm lấy thạch bi. Đối Hạ Thiến cùng Tiết Vũ gật đầu nói. Chúng ta trước ra ngoài. Nhìn xem làm sao đem tòa này động phủ thu hồi đến. Ta còn không có được chứng kiến động phủ như thế nào bị thu hồi đến đây. Lần này xem như có thể mở nhãn giới. Hạ Thiến che miệng cười khẽ, mắt đẹp lấp lòe vẻ tò mò. Tiết Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu đi theo Lăng Thiên sau lưng hướng về động phủ đi ra bên ngoài. Đi ra động phủ sau đó. Lăng Thiên đem thạch bi nắm ở lòng bàn tay. Tiếp lấy đem thần niệm khắc ấm ở trong thạch bi. Tâm niệm vừa động. Chỉ trông thấy trước mặt tòa kia cao 10 trượng thạch bia phía trên dập dờn ra bạch quang bắt đầu cấp tốc thu hẹp. Hồ Thủy truy ở ánh sáng màu trắng phía sau màn mặt. Hướng về Lăng Thiên bọn họ mãnh liệt xoắn tới. Trong chốc lát, màn ánh sáng trắng liền thu hồi đến phía kia thạch bi. Sau đó Hồ Thủy đem Lăng Thiên bọn họ bao phủ. Thạch bi hóa thành một đạo bạch quang. Chui vào đến Lăng Thiên trong tay động phủ bên trong trụ cột bên trong. Phảng phất cùng nó trồng chéo một dạng. Lăng Thiên tâm niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay bên trong động phủ bên trong trụ cột toát ra bạch sắc quang mang. Thạch bi lần thứ hai xuất hiện. Sau đó màn ánh sáng trắng mở ra. Một lần nữa ngăn cách ra một mảnh ngàn trượng chu vi không có nước không gian. Không đợi Hạ Thiến cùng Tiết Vũ lấy lại tinh thần, Lăng Thiên lại một lần nữa đem động phủ thu hồi, sau đó trực tiếp giấu vào nạp giới. Động phủ tuy tốt, bất quá Lăng Thiên bây giờ lại cũng muốn không ra nó còn có thể cử đi chỗ dùng võ gì. Vẫn là chỉ có thể trước thu hồi đến, đợi ngày sau nghĩ tới tác dụng lại nói. Về phần Cửu Diệu Thiên Tinh Kiếm, ở trong Tiên Tung Lâm tự nhiên không cách nào tu luyện. Chỉ có chờ đi ra Tiên Tung Lâm, trở lại Tinh Cực Tung sau đó, lại đến bế quan. Ba người từ đáy hồ sông ra, lơ lửng ở giữa không trung, khắp nơi tĩnh lặng im ắng. Trước đó từ đáy hồ đi ra Trình Cửu như bọn họ, sớm cũng đã không thấy bóng dáng. Lăng Thiên nhìn đến Hạ Thiến cùng Tiết Vũ, cười nói, hai người các ngươi kết bạn mà đi, tốt nhất muốn cẩn thận một chút. Tiếp xuống ta muốn đi Thiên Hà Động Phủ, thử xem có thể hay không đột phá cấm chế, xông vào động phủ bên trong. Những cái kia từ bên ngoài đến tôn môn thiên tài tu sĩ khẳng định cũng sẽ tề tụ, đến lúc đó khẳng định có một phen hỗn chiến. Tiết Vũ cười khổ nói, Lăng sư để ngươi một người tiến về tìm kiếm nguyên thần động phủ là được rồi. Ta thực lực thấp kém, vẫn là đừng đi góp cái này náo nhiệt, để tránh trở thành ngươi vướng víu. Không sai, ta và Tiết sư huyên dứt khoát tìm địa phương tu luyện vừa mới lấy được thần thông tốt. Đợi đến Tiên Tung Lâm lần thứ hai phong bế lúc tự nhiên sẽ ra ngoài. Lần này có thể lấy được một môn thần thông. Còn có cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử nạp giới bảo vật, cũng đã xem như không kém chuyến này. Hạ Thiến cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ hai người tự biết nếu là cùng ở bên người Lăng Thiên, cuối cùng tranh đoạt nguyên thần động phủ trận kia đại chiến, Lăng Thiên coi như thực lực cường hoành, cũng khả năng cố kỵ không đến bọn họ. Cho nên vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt. Tất nhiên như thế, vậy ta liền đi trước một bước, các ngươi bản thân muốn nhiều hơn cẩn thận. Lăng Thiên đối bọn họ hai người phất phất tay, sau đó hướng về hồ lớn bờ bên kia bay đi. Giờ phút này tiến vào Tiên Tung Lâm những cái kia thiên tài tu sĩ, hẳn là đều ở tìm kiếm Thiên Hà Động Phủ. Bọn họ hai người chỉ cần cẩn thận tiềm ẩn hành tung, hẳn là sẽ không bị người đụng vào. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh từ từ đi xa, biến mất ở trong tầm mắt, Tiết Vũ cười khổ nói, lúc trước chúng ta cùng Lăng sư để cùng đi Vạn Hồng Động Quật chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc, tuy nhiên hắn thực lực cường hãn, nhưng tổng còn có một tia đuổi theo khả năng. Bất quá sau đó Lăng sư để thực lực liền bắt đầu tăng nhanh như gió, đến bây giờ chúng ta lại là liên đảo hắn bóng lưng đều không làm được. Lăng sư để thế nhưng là chúng ta Tinh Cực Tông thiên tài nhất tu sĩ, nghe nói tôn chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình đều cho rằng Lăng sư đệ nếu như vận khí đầy đủ mà nói, chân chính khả năng nhìn trộm nguyên thần cảnh đây. Hạ Thiến trong lòng hơi có chút chua xót, đem trong âm thầm nghe được tin tức nói ra, trong giọng nói lại không tự giác mang tới một vòng kiêu ngạo ý. Lăng Thiên nếu có thể tiến giai nguyên thần, chính là toàn bộ Tinh Cực Tông vô thượng vinh diệu. Lăng Thiên lặng yên không một tiếng động từ trên mặt hồ lướt qua. Một đường gió bình sóng lặng. Đợi đến Tiên Tung Lâm phương này thế giới bên trong sắc trời sáng lên thời điểm, trong mơ hồ, hắn cũng đã có thể trông thấy bờ bên kia cảnh sắc. Bờ bên kia là kéo dài dãy núi, trong đó vài tòa sơn phong cao vút trong mây, càng là bắt mắt. Hắn trực tiếp tuyển định trong đó cao nhất một ngọn núi, trực tiếp hướng về bên kia bay đi. 3 năm trước đây tiến vào Tiên Tung Lâm thời điểm, hắn liền nhớ kỹ lúc ấy Thiên Hà Động Phủ chính là đang một tòa cao phong đỉnh núi. Giờ phút này trông thấy cái này kéo dài dãy núi, tự nhiên mang ý nghĩa Thiên Hà Động Phủ có lẽ đã không xa. Đột nhiên, chân trời một khỏa lưu tinh xẹt qua, trực tiếp rơi vào tòa kia cao nhất sơn phong. Chốc lát sau đó, sơn phong nguyên lực khuấy động ra quang mang giống như một phiến ngũ thải dáng mây, ở không trung phun trào, âm thanh sấm sét bài không mà tới. Lăng Thiên mặc dù cự ly rất xa, đều có thể phân biệt được đi ra, đó là có cực kỳ lợi hại tu sĩ chính đang giao thủ. Nguyên lực va chạm lúc phát ra tiếng vang, Lăng Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ tòa kia sơn phong thật sự là Thiên Hà Động phủ vị trí? Nghĩ tới đây, hắc sắc tinh dực lập tức liền từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra. Sau đó nhẹ nhàng huy động, mang theo hắn giống như một bôi lưu quang, hướng về tòa kia sơn phong cực tốc bay đi. Tinh dực độn pháp tốc độ cỡ nào nhanh chóng. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên liền vọt tới tòa kia sơn phong đỉnh. Chỉ trông thấy hai nhóm tu sĩ chính đang đối chiến. Bất quá đỉnh núi đừng nói là Thiên Hà Động phủ, ngay cả phổ thông động phủ đều không có một tòa. Hơn nữa những cái kia chính đang giao thủ tu sĩ cũng không có tinh cực tông đệ tử. Cho nên Lăng Thiên chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp quay người rời đi. La Ninh, chỉ cần ngươi đem chỗ kia nguyên thần động phủ manh mối giao ra đến, chúng ta Bạch Lãng Sơn nguyện ý cùng các ngươi liên thủ, cùng một chỗ thăm dò động phủ. Tất cả bảo vật đều có thể chia 5 năm. Đột nhiên, một cái tu sĩ trong miệng lời nói nhường lúc đầu chuẩn bị rời đi Lăng Thiên dừng lại thân hình. Tiếp lấy chậm rãi quay người, hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Mạc Trường Phong, ngươi xem ta là ngu si sao? Giao ra manh mối cho các ngươi Bạch Lãng Sơn cộng hưởng, không duyên cớ phân ra một nửa bảo vật cho các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một tòa nguyên thần động phủ cấm chế, liền có thể làm khó ta La Ninh hay sao? Một cái dung mạo tuấn lãng, mang theo mấy phần cay nghiệt tiếu dung thanh bào nam tử, trường đao trong tay trực tiếp đem Bạch Lãng Sơn một tên đệ tử đánh bay. Hướng về phía cái kia gọi là Mạc Trường Phong, ăn mặc bạch sắc cẩm bào thanh niên nam tử khinh thường cười lạnh. Nguyên bản bọn họ đối Lăng Thiên từ sơn đỉnh bên trên mới lướt qua căn bản không thèm để ý chút nào. Bất quá trông thấy Lăng Thiên lại một lần nữa bay trở về, những cái kia chú ý tới hắn tu sĩ đều sửng sốt một cái. Cũng không có người đem hắn cử động đặt ở trong lòng. Ở đây hơn 10 tên tu sĩ, kém cỏi nhất đều là nguyên đan đỉnh phong. Trong đó giống La Ninh cùng Mạc Trường Phong dạng này thiên tài đệ tử, càng là có tử phủ trung kỳ tu vi. Lăng Thiên mặc dù là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng không có bị bọn họ để vào mắt. Bạch Lãng Sơn cùng Hạc Vũ Môn đệ tử, nguyên đan đỉnh phong tu vi, liền có thể phản kháng những cái kia tiểu tông môn tử phủ trung kỳ tu sĩ. Tối thiểu nhất có bảo mệnh lực lượng. Về phần tử phủ sơ kỳ tu vi đệ tử, phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Về phần giống La Ninh cùng Mạc Trường Phong dạng này thiên tài đệ tử, đã có tử phủ trung kỳ tu vi, dù là đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ, đều có thể thoát thân. Nghe nói ngươi có nguyên thần động phủ manh mối, Lăng Thiên chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tiện tay huy động vẫn tinh kiếm, đánh bay một cái hướng về La Ninh đánh tới Bạch Lãng Sơn đệ tử. Cau mày, đối La Ninh hỏi. La Ninh nhìn xem đứng ở trước mặt mình Lăng Thiên, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mới lên tiếng cười như điên. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả Đại Ngô Quốc Tinh Cực Tông đệ tử đều mơ tưởng nhúng chàm tòa kia nguyên thần động phủ. Thật sự là quá buồn cười. La Ninh, nhân gia tốt xấu cũng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, hẳn là xem như Đại Ngô Quốc nơi này lợi hại nhất thiên tài a. Mạc Trường Phong dù bận vẫn ung dung đem một tên Hạc Vũ Môn đệ tử đánh bay, cười nhìn đến Lăng Thiên, giọng mang dễu cợt lên. Bên cạnh những cái kia chính đang giao thủ các tu sĩ trông thấy Lăng Thiên đột nhiên nhúc tay, thế mà đều nhao nhao dừng lại. Sau đó từng đạo khinh thường ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến những cái kia xem thường bản thân Bạch Lãng Sơn, Hạc Vũ Môn tu sĩ, nói khẽ, nói ra, có thể mạng sống, không nói, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiểu tử, nể tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi một câu, có bao xa liền lăn bao xa. Nơi này sự tình không phải như ngươi loại này tu sĩ có thể trộn rộn. Mạc Trường Phong thâm trầm mở miệng. Bên cạnh những cái kia tu sĩ đều cười như điên. Chỉ cảm thấy Lăng Thiên thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. La Ninh cũng hừ lạnh nói, nhanh một chút cút ngay, nếu không mà nói, hối hận không kịp. Lăng Thiên nhìn đến La Ninh cùng Mạc Trường Phong, trầm giọng nói: nhìn đến các ngươi là nhất định muốn ta xuất thủ, mới biết được lợi hại. Bạch Lãng Sơn, Hạc Vũ Môn đều có người chết ở trên tay hắn. Song phương đã là không chết không thôi cửu địch. Tất nhiên như thế, vậy liền dứt khoát đem những người này đều lưu ở bên trong Tiên Tung Lâm tốt. Chỉ là Đại Ngô Quốc tu sĩ cũng dám như thế phách lối, Mạc sư huynh, để cho ta tới giáo huấn hắn một cái tốt. Một cái Bạch Lãng Sơn tuổi trẻ tu sĩ cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay trường kiếm, hướng Lăng Thiên lao đến. Tên này tuổi trẻ tu sĩ thực lực không tầm thường, có tử phủ hậu kỳ tu vi, ở Bạch Lãng Sơn hẳn là cũng xem như tinh anh đệ tử. Chỉ đáng tiếc hắn đối mặt người là Lăng Thiên. Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, thần niệm thành kiếm, liền đã chui vào đến hắn trong đầu, nhưng hắn nháy mắt biến thành pho tượng, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng một điểm, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra, trực tiếp đem hắn biến thành hình người ngọn lửa, ở đỉnh núi thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành tro tàn, bị gió núi thổi tan, tiêu tán ở trong mây mù. Ngươi thế mà giết Nhạc Lỗi. Ngươi có biết rõ hắn chính là chúng ta Bạch Lãng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Nhạc Phong tiểu nhi tử. Tiểu tử, ngươi xông ra đại họa, đừng tưởng rằng có thần niệm công kích bí pháp liền có thể vô địch thiên hạ. Lần này ngươi nhất định phải chết. Mạc Trường Phong đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó chỉ Lăng Thiên cười lạnh lễ uống. Biết rõ Lăng Thiên vừa mới thi triển là thần niệm công kích bí pháp, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhìn đến cái này Mạc Trường Phong khẳng định có mấy phần bản sự. Bất quá coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đều không bị Lăng Thiên để vào mắt. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể đánh giết, lại còn sẽ để ý một cái tử phủ trung kỳ tu vi thiên tài. Chương 235. Nguyên thần động phủ hiển hiện. La Ninh hơi kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên, sau đó cười lạnh nói: khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn, nguyên lai là có mấy phần bản sự. Chết không phải Hạc Vũ Môn người. La Ninh hoàn toàn là ôm lấy xem trọng hí ý nghĩ, chuẩn bị nhìn xem Lăng Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không cùng Mạc Trường Phong đi đến mấy chiêu. Lăng Thiên rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Mạc Trường Phong, hừ lạnh nói: nếu là muốn chết, liền cứ tới thử xem. Tốt, vậy liền để cho ta tới đo cân nặng ngươi cân lượng. Mạc Trường Phong giận quá thành cười, trong tay lượn vòng lấy một đầu thương long trường côn nhẹ nhàng hướng trên mặt đất dừng lại. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, trăm trượng bên trong nham thạch đều đột nhiên thấp xuống dưới ba tấc. Một cỗ bụi mù từ trên mặt đất tóe lên, bị gào thét mà đến gió núi cuốn đi. Chúng ta trước tiên lui ra, nhìn xem náo nhiệt lại nói. La Ninh phất phất tay, ra hiệu bên người đồng môn thối lui đến một bên. Tuy nhiên hắn cũng không xem trọng Lăng Thiên. Bất quá cái này dù sao là hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ giao thủ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Lãng Sơn đệ tử chỉ là tùy tiện đứng ở Mạc Trường Phong phía sau, đối với hắn tràn đầy lòng tin. Trông thấy La Ninh cẩn thận như vậy, đều nhao nhao trào phúng lên. Nhìn xem Hạc Vũ Môn những người kia, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là coi là tiểu tử này có thể cùng Mạc sư huyên đi đến mấy chiêu hay sao? Mạc sư huyên đồng dạng có thần niệm công kích bí pháp, hơn nữa còn có thể sử dụng kiếm trận. Đánh với tiểu tử này, ta xem cũng chính là trong nháy mắt thắng bại. Đợi lát nữa liền để những cái này Hạc Vũ Môn người nhìn xem Mạc sư huyên chân chính thực lực, để bọn hắn ngoan ngoãn đem nguyên thần động phủ manh mối giao ra đến. Hạc Vũ Môn người nghe được những cái này nghị luận âm thanh thanh âm, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, toàn bộ đều hướng về La Ninh nhìn tới, chỉ hy vọng La Ninh có thể hung hăng cho bọn hắn một cái giáo huấn. La Ninh lơ đễnh cười cười, nói khẽ: chờ Mạc Trường Phong thu thập tiểu tử này, ta tự nhiên sẽ cùng hắn một trận chiến. La sư huyên nhất định có thể thắng. Một người mặc quần dài màu lam Hạc Vũ Môn nữ đệ tử, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem La Ninh tràn đầy hâm mộ ý. Đó là đương nhiên, La Sư Huyên thế nhưng là chúng ta Hạc Vũ Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Một cái khác dáng người khôi ngô Hạc Vũ Môn đệ tử cười hắc hắc. Nói đến La Ninh thời điểm, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Mạc Trường Phong một tay giơ lên trong tay trường côn, hừ lạnh nói: Đại Ngô quốc thế mà cũng có thể tu luyện thần niệm công kích bí pháp tu sĩ, ngược lại là thật có tư cách chết ở ta đây căn bàn long côn phía dưới. Hắn nhẹ nhàng hướng về Lăng Thiên phóng ra một bước, phảng phất có thể xúc địa thành thốn dường như, nháy mắt đi tới Lăng Thiên trước người. Trong tay bàn long côn phía trên kim quang lấp lóe, đầu này xoay quanh ở trên trường côn thương long thu nạp nguyên lực, giống như sống lại đồng dạng ở trên trường côn xoay tròn, vặn vẹo, dập dờn ra từng vòng giống như gợn sóng kim quang. Một đạo lăng lệ vô cùng, như đao như kiếm thần niệm, đột nhiên chui vào đến Lăng Thiên mi tâm, hướng về hắn thức hải đâm thẳng tới. Lăng Thiên sửng sốt một cái, không nghĩ đến Mạc Trường Phong thế mà cũng có thể thi triển ra thần niệm công kích bí pháp. Bất quá lập tức hắn bên khóe miệng liền hiện ra một nụ cười. Ở não hải bên trong quan tưởng ra nguy nga tiên sơn, mặc cho Mạc Trường Phong thần niệm như kiếm đánh vào tòa này sơn phong, sau đó đụng thành vỡ nát. Mạc Trường Phong trông thấy Lăng Thiên tựa hồ sửng sốt, trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Còn tưởng rằng cái này Đại Ngô quốc tu sĩ có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ đến thế mà ở bản thân thần niệm công kích trước mặt liền một chút ngăn cản lực lượng đều không có. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Hắn vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Trong tay bản long côn cao cao giơ lên. Trường côn phía trên bản long phun trào, kim quang như sương, giống như lôi đình thiểm điện, hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu đánh xuống. Lăng Thiên dương mắt nhìn một chút Mạc Trường Phong, thần niệm ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp chui vào đến hắn thức hải bên trong. Mạc Trường Phong trên mặt ngạo nghễ tiếu dung tức khắc ngưng kết, sau đó trên mặt nổi lên vẻ thống khổ. Bàn long côn nhẹ nhàng hư điểm, thân hình hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Mấy cái lên xuống ở giữa liền rơi vào mấy chục trượng bên ngoài. Kinh nghi bất định nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà có thể ngăn trở ta hám thần quyết. Mạc Trường Phong đưa tay ở mi tâm xoa nhẹ hai lần, đối Lăng Thiên lạnh lùng quát hỏi: Ta tính nhạc đoạt thần thuật uy lực như thế nào? Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, mỉm cười hỏi ngược lại Mạc Trường Phong một câu. Mạc Trường Phong mặc dù không có bị rung động, chiếm lấy thần trí, bất quá nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng là bị thiệt lớn. Nhìn đến cái kia môn hám thần quyết bên trong hẳn là cũng có chống cự thần niệm công kích bí pháp, chỉ là không cách nào hoàn toàn ngăn trở tính nhạc đoạt thần thuật công kích thôi. Hừ, vừa mới chỉ là đi chủ quan khinh địch thôi, tiếp xuống ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Mạc Trường Phong mặt mo đỏ ửng. Lăng Thiên vừa mới thần niệm công kích cường hoành vô cùng, hắn chỉ là ngăn cản chốc lát, thức hải bên trong quan tưởng ra kim long liền từng khúc vỡ vụn. Nếu không phải xem thời cơ được nhanh, lập tức thối lui, nói không chừng liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. La Ninh trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói khẽ: Không nghĩ đến tiểu tử này thế mà có thể bước lui Mạc Trường Phong. Lần này có trò hay nhìn. La Sư Huynh, ngươi nói hai người này ai có thể thắng? Một cái Hạc Vũ Môn đệ tử lại gần, đối La Ninh hỏi một câu. Lăng Thiên cùng Mạc Trường Phong đều có thần niệm công kích bí pháp, vừa mới Mạc Trường Phong càng là ăn thiệt thòi nhỏ. Ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Nhất định là Mạc Trường Phong. Hắn thế nhưng là Bạch Lãng Sơn thủ đồ, vừa mới nếu không phải vội vàng không kịp chuẩn bị, làm sao có thể ăn thiệt thòi. Cái này còn có hỏi sao? Mạc Trường Phong thế nhưng là Bạch Lãng Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài nhất đệ tử, làm sao có thể bại bởi Đại Ngô quốc cái này thâm sơn cùng cốc tu sĩ sao? Hạc Vũ Môn đệ tử nghiêng về một bên xem trọng Mạc Trường Phong, dù sao hắn thanh danh bên ngoài. La Ninh nhẹ gật đầu, cười nói: Đương nhiên là Mạc Trường Phong. Hắn thế nhưng là ta đối thủ. làm sao có thể tùy tiện bị cái này không biết rõ từ địa phương nào nhô ra tiểu tử đánh bại. Mạc Trường Phong hai tay nắm bàn long côn. Sau đó trầm giọng gầm thét. Trên người nguyên lực phun trào. Hóa thành một đoàn kim quang. Ngưng tụ sớm hắn trên tay phải. Nhưng hắn tay phải từ khuỷu tay trở xuống. Đều hóa thành kim sắc. Phảng phất là từ kim loại rèn đúc mà thành. Không còn là huyết nhục chi khu. Hắn tay phải nắm chặt bàn long côn. Đối Lăng Thiên cười lạnh nói. Ta môn thần thông này tên là kim long tay. Đem huyết nhục chi khu. Luyện hóa thành kim long cánh tay. Uy lực vô tận. Ngươi nếu là đồng ý hiện tại dập đầu nhận lầm. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không. Sang năm hôm nay. Liền là ngươi ngày rỗ. Còn có bản lãnh gì ngươi đều cứ việc xuất ra a. Ta lo lắng ngươi lại không cơ hội dùng. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu không phải vì nhìn xem Bạch Lãng Sơn truyền xuống thần niệm công kích bí pháp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn vừa mới liền đã thừa cơ truy kích. Đem Mạc Trường Phong giết chết. Chỗ nào còn sẽ nhường hắn ở trong này ồn ào. Sứ xuất thần thông sau đó. Mạc Trường Phong trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Sau đó lần thứ hai hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trong tay bàn long côn dập dờn ra mấy trăm đạo kim sắc hư ảnh. Kích động gió núi gào thét. Bộc phát ra lôi minh. Vô số kinh khí. Từ bàn long côn phía trên dập dờn mà ra. Giống như từng chuôi lưới dao. Từ trên mặt đất cắt qua. Vạch ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Đâm thẳng Lăng Thiên mặt. Lăng Thiên một kiếm nơi tay. Đem nhào về phía bản thân Mạc Trường Phong coi là không có gì. Thần niệm hóa thành vô ảnh vô hình đoạn kiếm. Hướng về hắn mi tâm bên trong tô bình mà đi. Đồng thời Lăng Thiên cũng ở não hải bên trong quan tưởng ra trầm uyên tính nhạc, phòng bị Mạc Trường Phong thần niệm công kích. Mạc Trường Phong vừa mới cùng Lăng Thiên thần niệm giao phong lúc bị thiệt lớn. Giờ phút này kìm nén một hơi muốn lấy lại danh dự. Đem thức hải bên trong thần niệm phức tạp cô đọng. Hóa thành một chuôi phi đao. Đâm thẳng Lăng Thiên. Lần này xuất thủ. Mạc Trường Phong đối Lăng Thiên lại không bất luận cái gì ý khinh thường. Liền thần thông đều thi triển ra đến. Có thể nói là dùng ra toàn lực. Bất quá từ hắn thần niệm ngưng tụ mà thành phi đao bắn vào Lăng Thiên thức hải sau đó. Lần thứ hai bị cái kia nguy nga sơn nhạc nghiền ép vỡ nát. Căn bản không gây thương tổn Lăng Thiên mảy may. Chỉ là nhường hắn hơi hơi có một tia đau đầu mà thôi. Nhưng là Mạc Trường Phong liền bất đồng. Lăng Thiên lần này toàn lực xuất thủ. Thần niệm ngưng tụ thành đoạn kiếm nhẹ nhõm đem hắn quan tưởng ra kim long xoắn nát. Sau đó trùng điệp chém vào ở hắn thức hải phía trên. Mạc Trường Phong sắc mặt nháy mắt biến vô cùng dữ tợn. Mi tâm chăm chú kéo lấy. Lộ ra vẻ thống khổ. Một tiếng hét thảm. Từ hắn trong miệng phát ra. Sau đó tay trái bưng kín huyệt thái dương. Thân hình hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Trước đó cái kia khí thế vạn quân. Hung mãnh vô cùng thế công. Nháy mắt liền sụp đổ. Lăng Thiên ngón tay gảy nhẹ. Ba đạo tranh sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra. Hướng về Mạc Trường Phong tô bình mà đi. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang uy thế tuyệt luôn. Ba đạo đều xuất hiện. Nóng rực khí tức giống như phong bạo. Quét ngang toàn bộ đỉnh núi. Tu vi hơi thấp người. Chỉ cảm giác thân ở trong dung lô. Phảng phất muốn bị hóa tan. Mặc dù Mạc Trường Phong cũng không có bị Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật chấn nhiếp. Bất quá hắn giờ phút này thức hải giống như bị trọng chùy gõ qua. Đau đầu muốn nứt. Căn bản bất lực ứng đối. Chỉ có thể lui lại. Nhìn xem cái kia ba đạo tranh sắc quang mang thẳng tắp hướng về bản thân đuổi theo. Hắn sắc mặt lại là bình tĩnh không lay động. Phảng phất căn bản không có đem Lăng Thiên thi triển môn thần thông này để vào mắt. Tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì áp chủ bài. Ầm. Ba đạo tử nóng rực hỏa diễm ngưng tụ mà thành quang mang đánh vào Mạc Trường Phong trên người. Từng đoàn như nước chảy gợn sóng. Từ trên người hắn món kia áo bào màu trắng phía trên dập dờn đi ra. Thế mà chặn lại nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. tranh sắc hỏa diễm ở vòng vòng sóng nước dập dờn liên tục chôn vùi. Trong chốc lát liền biến mất không còn tăm tích. Sau đó đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Mạc Trường Phong trên người áo bào màu trắng. Bạch quang lấp lóe. Hóa thành nguyên một đám trận pháp. Sau đó lại phi tốc ảm đạm. Biến mất ở trước mặt bọn họ. Mạc Trường Phong sắc mặt trắng bạch. Trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Bất quá hắn vẫn ngẩng đầu. Oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tựa hồ ta trước đó vẫn là coi thường ngươi. Lấy ngươi thực lực. Xác thực đáng giá ta xuất ra toàn bộ thực lực. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì có thể để cho ta vận dụng tuyệt chiêu người. Không nhiều. Lăng Thiên thần sắc đạm nhiên. Cười nói. Nguyên lai ngươi còn có sát chiêu. Ta đã sớm nói qua có tuyệt chiêu liền muốn xuất ra. Nếu không. Liền không cơ hội. Tốt. Lần này ta sẽ để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Mạc Trường Phong nghiến răng nghiến lợi đối Lăng Thiên hét lên một tiếng, trong mắt lửa giận đã nhanh muốn lan tràn ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ở trên nạp giới vuốt ve một cái. Sau đó chỉ trông thấy từng chuôi phi kiếm từ nạp giới bơi ra. Lưới kiếm phía trên lập lòe trận pháp phù văn. Hợp thành một tòa kiếm trận. Lơ lửng ở giữa không trung. Tòa này kiếm trận từ 72 chuôi phi kiếm tổ thành. Mỗi một chuôi phi kiếm đều là tử phủ hạ phẩm. Phi kiếm ở giữa nguyên lực dẫn sắt. Uy thế cuồn cuộn. Cực kỳ kinh người. Chương 236 kiếm trận đối kiếm trận. Mạc Trường Phong cười gằn nói. Hiện tại biết rõ sợ rồi sao. Ta chân chính áp chủ bài. Cũng không phải cái gì thần niệm công kích bí pháp. Mà là kiếm trận. Giống Tinh Cực tông dạng này tiểu tông môn. Coi như may mắn có một môn thần niệm công kích bí pháp có thể cho ngươi tu luyện. Nhưng là nội tình lại như thế nào có thể cùng chúng ta Bạch Lãng Sơn so sánh. Kiếm trận vừa ra. Liền là ngươi chặt đầu thời điểm. La Ninh nhìn đến Lăng Thiên, hướng về phía bên người đồng môn buông lỏng nói, xem đi. Chỉ cần Mạc Trường Phong xử xuất kiếm trận. Tiểu tử kia tất bại không thể nghi ngờ. Cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy Đại Ngô Quốc loại này tiểu địa phương đi ra tu sĩ. Có thể lợi hại đến địa phương nào. Nội tình cùng chúng ta so sánh. Thực sự kém đến quá xa. Trận này chiến đấu. Cũng đã không có ý nghĩa. Trên mặt hắn. Rất có mấy phần giã rời. Bất quá Lăng Thiên có thể bước ra Mạc Trường Phong sát chiêu. Đối với hắn tới nói ngược lại là một kiện chuyện tốt. Tối thiểu nhất đợi lát nữa giao thủ thời điểm. Biết người biết ta. Đánh bại Mạc Trường Phong khả năng còn phải lại tăng trưởng 3 phần. Ta liền nói Mạc Trường Phong không có khả năng thua. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn liền kiếm trận đều còn không xuất ra đây. Kiếm trận vừa ra. Cái kia Đại Ngô Quốc tu sĩ chết chắc. Nếu hắn là chúng ta Hạc Vũ Môn đệ tử. Lấy hắn thiên phú lại phối hợp chúng ta nội tình. Nói không chừng lại là một người giống La Sư Huyên dạng này siêu cấp thiên tài. Thiên tài lại thế nào? Giống loại này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Coi như không chết ở Mạc Trường Phong trên tay. Cũng phải bị chúng ta La Sư Huyên giết chết. Thế mà còn dám vọng tưởng nguyên thần động phủ bên trong bảo tàng. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hạc Vũ Môn rất nhiều đệ tử. Nhao nhao lao nhao nghị luận lên. Mấy cách đệ tử càng là tiến đến La Ninh bên người. Đối với hắn chết thổi mạnh nâng. Mạc Trường Phong bên người những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử đều chỉ Lăng Thiên lạnh lùng trách mắng. Giận mắng lên. Lăng Thiên mặc dù thực lực cường hoành. Hai lần bước lui Mạc Trường Phong. Bất quá bọn họ đối Mạc Trường Phong vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Mạc Sư Huyên trên người áo bào thế nhưng là tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Lại phối hợp kiếm trận. Tiểu tử kia làm sao có thể thắng được. Kiếm trận chi uy. Há lại loại này tiểu địa phương tu sĩ có thể tưởng tượng ra được. Chúng ta an vị nhìn Mạc Sư Huyên làm sao đem cái kia tiểu tử nhẹ nhõm đánh giết a. Lăng Thiên nghe những cái kia Bạch Lãng Sơn tu sĩ mà nói. Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hư lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi coi là. Chỉ có Bạch Lãng Sơn mới có kiếm trận phương pháp tu luyện hay sao. Mạc Trường Phong cùng La Ninh nghe được hắn lời nói. Cùng nhau sắc mặt biến đổi. Sau một lát, Mạc Trường Phong mới trầm giọng quát. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, mình cũng có thể sử dụng kiếm trận? Không sai, kiếm trận cũng không phải các ngươi Bạch Lãng Sơn độc hữu. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng vuốt ve, bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi kiếm trận có cái gì lợi hại địa phương. Mạc Trường Phong trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh. Đại Ngô Quốc loại này tiểu địa phương tông môn, cho dù có kiếm trận phương pháp tu luyện truyền thừa lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể cùng Bạch Lãng Sơn bí pháp đánh đồng với nhau? Càng không cần nói hắn tòa này Kim Long kiếm trận là từ 72 chuôi tử phủ hạ phẩm phi kiếm tổ thành. Uy lực vô tận. Chẳng lẽ Lăng Thiên cũng có thể xuất ra đồng dạng tử phủ hạ phẩm phi kiếm tổ thành kiếm trận? Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Vuốt ve nạp giới ngón tay đột nhiên dừng lại. Sau đó từng chuôi phi kiếm, giống như cá bơi, từ nạp giới bay ra. Ở trước mặt hắn xoay quanh vần quanh. Thế mà thực sự là kiếm trận. Mạc Trường Phong con ngươi thít chặt, trên mặt toát ra không thể tin. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Lăng Thiên đang hư trương thanh thế đây, không nghĩ đến hắn thế mà thật có thể sử dụng kiếm trận. La Ninh ánh mắt chằm chằm so những cái kia còn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra trên kiếm trận, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng nói: làm sao có thể, những cái này phi kiếm Thế mà toàn bộ đều là tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu chuôi phi kiếm? Trong chốc lát, 324 chuôi phi kiếm toàn bộ đều xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Phảng phất từng đầu vui sướng tiểu ngư, vây quanh hắn liên tục xoay tròn, du động. Lưới kiếm phía trên lập lòe trận pháp quang mang, cơ hồ đem Hạc Vũ Môn cùng Bạch Lãng Sơn rất nhiều tu sĩ con mắt choáng váng. Không có khả năng. Ngươi căn bản không có khả năng sử dụng nhiều như vậy phi kiếm tổ thành kiếm trận. Nhất định là làm ta sợ. Mạc Trường Phong hung hăng lắc lắc đầu, cao giọng gầm thét lên. Lấy hắn thực lực, cũng chỉ có thể sử dụng 72 chuôi phi kiếm. Mà giờ khắc này Lăng Thiên trước người vần quanh phi kiếm có chừng hơn 300 chuôi. Đây quả thực là một cái nhường hắn tuyệt vọng con số. Không chỉ có là Mạc Trường Phong, La Ninh cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hắn quay đầu, đối bên cạnh đồng môn thấp giọng nói: tiểu tử kia nhất định là hư trương thanh thế. Hắn làm sao có thể dùng nhiều như vậy phi kiếm tổ thành kiếm trận. Mạc Trường Phong cũng đã xem như sử dụng kiếm trận thiên tài, cũng bất quá mới có thể sử dụng 72 chuôi phi kiếm mà thôi. Coi như hắn so Mạc Trường Phong lợi hại, nhiều nhất 100 chuôi, nên là hắn cực hạn. Lăng Thiên đem bọn họ mà nói đều nghe vào trong tai, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đưa tay theo ở trong hư không. Những cái kia phi kiếm phía trên lấp lóe trận pháp phù văn lẫn nhau cấu kết, ba tòa giống như núi cao kiếm trận chậm rãi xuất hiện ở Mạc Trường Phong cùng La Ninh bọn họ trước mặt. Thế mà thật có thể sử dụng nhiều như vậy phi kiếm. La Ninh ánh mắt nháy mắt ngốc trệ, không nghĩ đến đánh mặt tới nhanh như vậy. Một khắc trước hắn còn nói Lăng Thiên cực hạn chỉ là 100 chuôi phi kiếm. Sau một khắc, hơn 300 chuôi phi kiếm liền tổ thành kiếm trận, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Trường Phong trên mặt nổi lên sầu khổ. Hắn thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, sau đó trầm giọng quát: phi kiếm nhiều cũng không thấy kiếm trận uy lực liền lớn. Đi à! Để cho ta nhìn xem ngươi kiếm trận đến cùng có phải hay không ta đây Kim Long kiếm trận đối thủ. Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay đối Lăng Thiên nhẹ nhàng một điểm. Lơ lửng giữa không trung kiếm trận toát ra từng đạo kim sắc quang mang, giống như một đầu Kim Long, hướng về Lăng Thiên lao thẳng tới tới. Lăng Thiên tâm niệm hơi đổi, Thiên Nhạc kiếm trận tùy tâm mà động, Tam Trọng Sơn Nhạc chăm chú tương liên, hóa thành một khỏa lóa mắt tinh thần, cùng Mạc Trường Phong Kim Long kiếm trận ở giữa không trung đụng đến cùng một chỗ. Ầm, giữa không trung kim quang lấp lóe, giống như lưu tinh hướng về tứ phía bát phương vẩy ra ngoài. Hình như Kim Long kiếm trận ở Thiên Nhạc kiếm trận đánh xuống, nháy mắt sụp đổ, căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Mà những cái kia bắn bay ra ngoài kim sắc lưu tinh, chính là tổ thành kim long kiếm trận phi kiếm. Mạc Trường Phong sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Thức hải bên trong thần niệm chôn vùi, từng khỏa mồ hôi từ hắn trên trán tuôn ra, sau đó nhỏ xuống. Trong mắt thần sắc vô cùng thống khổ. Kiếm trận bị Lăng Thiên phá hủy, nhưng hắn thần niệm cũng gặp trọng thương, ít nhất đều muốn tu dưỡng 2 năm mới có thể khôi phục. Nếu như làm bị thương căn cơ, chỉ sợ từ nay về sau đều mơ tưởng ở kiếm trận đầu này con đường phía trên lại tiến một bước. Hắn miễn cưỡng đem những cái kia tản mát ra ngoài phi kiếm triệu hoán trở về, cất giữ vào nạp giới, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, phẫn nộ quát: "Tiểu tặc, ngươi dám làm tổn thương ta căn cơ, từ nay về sau ngươi liền là chúng ta Bạch Lãng Sơn không chết không thôi cừu địch. Trở ra Tiên Tung Lâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có ngươi sau lưng Tinh Cực Tông, cũng phải bị chúng ta Bạch Lãng Sơn cho tàn." Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Nếu các ngươi giết ta, tự nhiên coi như ta không may. Chỉ là bị ta làm bị thương, liền muốn diệt đi ta tông môn. Quả nhiên là bá khí mười phần. Chỉ đáng tiếc lần này các ngươi gây sai người. Ta Lăng Thiên từ trước đến nay có thù báo thù, có ăn báo ăn. Đã các ngươi muốn giết ta, diệt ta tông môn, vậy liền toàn bộ đều không cần đi ra, đều lưu ở bên trong Tiên Tung Lâm a." Mạc Trường Phong nhìn xem Lăng Thiên trên mặt tiếu dung, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, cao giọng đối bên người đồng môn quát: "Đi, đi mau, tiểu tử này muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt." Bạch Lãng Sơn rất nhiều đệ tử nghe được Mạc Trường Phong lời nói sau đó, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ là bọn họ đều không dám tin tưởng. Chẳng lẽ tập hợp tất cả Bạch Lãng Sơn đệ tử lực lượng đều không thể đối phó Lăng Thiên? Chỉ có số ít mấy cái cơ linh đệ tử trước hết nhất kịp phản ứng, sau đó chuẩn bị bước ra mà lùi. Mạc Trường Phong cao giọng cảnh báo sau đó, trên người càng là lập lòe lên kim sắc quang mang, dần dần ngưng tụ thành một đôi cánh, tựa hồ muốn thi triển thần thông bỏ chạy. Lăng Thiên sát ý chấm dứt, làm sao có thể nhường những cái này Bạch Lãng Sơn tu sĩ đào tẩu. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hắn liền lần thứ hai thi triển ra Tính Nhạc Đoạt Thần thuật. Thức hải bên trong thần niệm hóa thành từng vòng gợn sóng dập dờn ra ngoài, trực tiếp chui vào đến những cái kia Bạch Lãng Sơn tu sĩ, đồng thời đem bọn họ tất cả mọi người thần hồn chấn nhiếp. Nguyên bản Mạc Trường Phong đối Lăng Thiên thần niệm công kích còn có mấy phần ngăn cản lực lượng, không đến mức bị Lăng Thiên nhẹ nhóm chấn nhiếp. Chỉ là hắn vừa mới Kim Long kiếm trận cùng Lăng Thiên Thiên Nhạc kiếm trận va chạm lúc thần niệm bị hao tổn, giờ phút này so với người bình thường càng là không chịu nổi, trực tiếp lâm vào trạng thái thất thần, chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên xâm lược. Lăng Thiên giống như nhàn nhã dạo chơi hướng về những cái kia Bạch Lãng Sơn tu sĩ đi tới. Trước người Thiên Nhạc kiếm trận tản ra, hóa thành mấy trăm đạo lệ mang, gấp theo sát theo ở bên cạnh hắn. Từ Bạch Lãng Sơn tu sĩ cổ, mi tâm cùng ngực xẹt qua. Trong chốc lát, Bạch Lãng Sơn tu sĩ ngã đầy đất. Ngay cả Mạc Trường Phong cũng không ngoại lệ. Hai mắt trừng trừng ngã trên mặt đất. Mi tâm ra có một đạo hạt gạo lớn nhỏ đỏ thấm vết thương. Hồn phách sớm đã bị xoắn thành vỡ nát. La Ninh bọn họ cũng đã toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Bên cạnh một cái Hạc Vũ môn đệ tử nói khẽ: "La sư huynh, chúng ta muốn hay không trốn? Tiểu tử này quá độc ác, trắng nin thế mà một cách đều không buông tha." Không đợi La Ninh trả lời, Lăng Thiên liền đã quay người hướng về bọn họ bên này nhìn tới. Sau đó nhẹ nhàng phất tay, đem những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử binh khí, pháp bào, nạp giới dùng thần niệm dẫn dắt lên, sau đó thu vào nạp giới. "Các ngươi suy tính được thế nào? Giao ra nguyên thần động phủ manh mối, ta có thể thả các ngươi rời đi. Nếu không, những người này liền là các ngươi hạ tràng." Lăng Thiên theo tay chỉ bên người những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đối La Ninh hỏi một câu. Nếu hắn không biết điều mà nói, vậy liền dứt khoát đem những cái này Hạc Vũ môn tinh anh cũng toàn bộ đều mai táng ở Tiên Tung Lâm tốt. Về phần Nguyên Thần Động Phủ, Lăng Thiên tin tưởng chỉ cần tìm chút thời gian, tuyệt đối có thể tìm tới. La Sư Huynh, Nguyên Thần Động Phủ liên quan trọng đại, chúng ta không thể đem manh mối cho tiểu tử này, không bằng liều mạng với hắn. Bên cạnh có Hạc Vũ môn đệ tử thấp giọng nói một câu. Tiền tài động lòng người, huống chi là Nguyên Thần tu sĩ động phủ. Nghĩ đến bên trong đủ loại pháp bảo cùng thần thông truyền thừa, dù là có một đường hy vọng, bọn họ đều không muốn đem manh mối nói ra cho Lăng Thiên biết rõ. Chương 237, Mịch Nguyên Phong. La Ninh cười khổ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, làm sao liều. Bạch Lãng Sơn Mạc Trường Phong thực lực không ở ta phía dưới, kết quả đây, còn không phải bỏ mình đảo tiêu. Chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đều chưa hẳn có thể tổn thương được tiểu tử kia. Các ngươi cũng không nên quên đi, hắn vừa mới thi triển cái kia nhớ thần niệm công kích, thế nhưng là có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Dựa số nhiều thắng, đối với hắn tới nói hoàn toàn không thích hợp. Nghe được La Ninh lời nói sau đó, Hạc Vũ môn đám người nhao nhao bắt đầu trầm mặc, hướng về trên mặt đất những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử thi thể nhìn sang. Mà đứng ở Mạc Trường Phong thi thể bên cạnh Lăng Thiên, giờ phút này ở bọn hắn trong lòng, đơn giản liền như là ma thần. Lăng Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, có thể nghĩ kỹ, lựa chọn là đem Nguyên Thần Động Phủ manh mối nói cho ta, hay là chết. La Ninh từ nạp giới lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc hạp, trực tiếp ném Lăng Thiên, thấp giọng nói, ngọc hạp bên trong có một cái Mịch Nguyên Phong, có thể tìm kiếm phủ cận nguyên lực nồng nặc nhất chi địa, có nó liền có thể nhanh nhất tìm ra Nguyên Thần Động Phủ ở địa phương nào. Mịch Nguyên Phong. Lăng Thiên tóm lấy La Ninh ném đến ngọc hạp, trước mắt sáng lên. Nguyên Thần Động Phủ nhất định là Tiên Tung Lâm bên trong nguyên lực nồng nặc nhất địa phương. Nếu như nó thật ở Mịch Nguyên Phong tìm kiếm phạm vi, ngược lại là xác thực có thể mượn nhờ bậc này linh vật đưa nó tìm ra đến. Nhìn đến Hạc Vũ môn đối lần này Tiên Tung Lâm hành trình làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ đáng tiếc lại muốn tiện nghi bản thân. Nhìn xem Lăng Thiên nhận lấy ngọc hạp, La Ninh cười khổ nói, chúng ta có phải hay không có thể đi? Xin cứ tự nhiên. Lăng Thiên cười gật đầu, sau đó ngự không mà lên, thân hình giống như tinh quang lấp lóe, mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở La Ninh bọn họ tầm mắt. Đợi đến Lăng Thiên đi xa sau đó, mới có Hạc Vũ môn đệ tử nói khẽ, La Sư Huynh, chúng ta không có Mịch Nguyên Phong, bây giờ nên làm gì? Nghe nói cái này bí cảnh bên trong tòa kia Nguyên Thần tu sĩ động phủ xuất hiện địa phương biến ảo khó lường. Nếu như tìm vận may mà nói, chúng ta nói không chừng thẳng đến bí cảnh quan bế cũng không tìm tới. Tìm tới lại như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên có thể đánh thắng hắn sao? La Ninh lạnh lùng trả lời một câu. Trông thấy Lăng Thiên giống như chém dưa thái rau đem Bạch Lãng Sơn Mạc Trường Phong bọn họ một tên cũng không để lại toàn bộ đánh giết sau đó, hắn cũng đã triệt để chết thăm dò Nguyên Thần tu sĩ đồng phủ tâm tư. Mặc dù bảo vật xác thực hấp dẫn người, bất quá tính mệnh càng trọng yếu. Nghe được La Ninh mà nói, Hạc Vũ môn đệ tử toàn bộ đều bắt đầu trầm mặc, ánh mắt không tự giác dừng ở những cái kia Bạch Lãng Sơn đệ tử thi thể. Sau đó nhao nhao đánh lên dùng mình. Nghĩ đến Lăng Thiên thủ đoạn, bọn họ trong lòng cuối cùng một tia tham niệm cũng yên diệt vô tung. Sau đó toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía La Ninh, chờ lấy vị này thực lực kinh người đại sư huyên chỉ điểm một cách phương hướng. La Ninh lắc lắc đầu cười khổ nói, Nguyên Thần Động Phủ chúng ta mặc dù trông cậy vào không được, nhưng cái này Tiên Tung Lâm bên trong còn có rất nhiều bảo tàng chờ lấy chúng ta đi khai quật. Bất quá mọi người muốn nhớ kỹ một chút, gặp Tinh Cực Tông người, nhất định không thể đắc tội. Nếu không, tiểu tử kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ ra Tiên Tung Lâm. Chúng ta còn có cái gì phải sợ? Có thái thượng trưởng lão ở. Tiểu tử kia nếu như dám tìm đến phiền phức, kia chính là tự tìm cái chết. Một cái hạc vũ môn đệ tử tức giận bất bình hô lên. Hắn không quá tin tưởng Lăng Thiên có thể đánh bại Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Nếu như không tin, ngươi cứ việc có thể đi thử xem. La Ninh nhàn nhạt nói một câu. Hắn tin tưởng lấy Lăng Thiên thực lực, coi như không cách nào đánh bại Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, chiến ngang tay tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì hắn cùng Mạc Trường Phong thực lực tương đương. Hai người đều có biện pháp ở Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ thủ hạ bảo mệnh. Lại nhìn Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết Mạc Trường Phong. La Ninh thậm chí hoài nghi Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá phần này hoài nghi La Ninh chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nếu là có người nghĩ tự tìm cái chết đi trêu chọc Lăng Thiên, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Lăng Thiên bay ở không trung, đem La Ninh cho hắn ngọc hạp tử nạp giới lấy ra. Sau đó mở ra. Một cái ngón cái lớn nhỏ ngọc phong đang lặng lặng nằm ở trong ngọc hạp. Hắn đem một sợi nguyên lực quán thâu đến mịch nguyên phong thể nội. Sau đó ngọc phong cánh nhẹ nhàng run một cái. Chậm rãi từ trong hộp ngọc bay lên. Vây quanh hắn dạo qua một vòng. Phảng phất đang quen thuộc hắn khí tức. Ngay sau đó, mịch nguyên phong đột nhiên hóa thành một vòng mắt thường có thể thấy được lưu quang. Thẳng tắp hướng về phía trước cụm núi trùng điệp bên trong bay đi. Phảng phất cũng đã cảm ứng được cái gì. Lăng Thiên gấp theo sát theo ở mịch nguyên phong đằng sau, nhìn xem nó đến tột cùng phải bay đến địa phương nào đi. Mịch nguyên phong tốc độ cũng không nhanh. Lăng Thiên chỉ là nhàn nhã đi theo nó hướng sơn nhạc bên trong bay. Xuyên qua hơn 10 tòa sơn phong sau đó, phía trước xuất hiện một tòa giống như thiết kiếm thẳng tắp sơn phong. Phía trên ầm ầm toát ra nguyên lực ba động. Hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được. Lập tức, hắn lông mày liền hơi nhíu lại. Bởi vì phía trước tòa kia sơn phong toát ra nguyên lực mặc dù nồng đậm, lại xa xa không đạt được 3 năm trước đây hắn ở Thiên Hà Động Phủ bên ngoài cảm nhận được quy mô. Chỉ có thể nói, nơi này có lẽ là một cái vạn tượng tu sĩ lưu lại đồng phủ. Nhưng tuyệt không có khả năng cùng Thiên Hà Đồng Phủ đánh đồng với nhau. Bất quá Lăng Thiên vẫn là quyết định đi trước nhìn hai mắt. Liền xem như vạn tượng cảnh tu sĩ đồng phủ. Bên trong cũng là có thể tìm tới đồ tốt. Cho nên không thể bỏ qua. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Hướng về tòa kia giống như thiết kiếm sơn phong bay đi, mịch nguyên phong đột nhiên dừng lại. Sau đó bay ngược trở về, rơi vào hắn lòng bàn tay ngọc hạp bên trong. Lăng Thiên nắm chặt ngọc hạp, thi triển ra thước tinh độn pháp, mấy cái lấp lóe, liền vọt tới sơn phong mới. Đem đỉnh núi nhìn một cái không sót gì. Sơn đỉnh bên trên mới có một tòa cửa lầu. Cửa lầu bên cạnh lại có hai nhóm người chính đang giằng co. Hơn nữa trong đó còn có Trầm Hồng Lăng cùng Trương Thái Huyền. Bọn họ bên cạnh còn vây quanh tên sách tinh cực tông đồng môn. Một bên khác tu sĩ chỉ có 5 người. Bất quá thực lực kinh người. Người dẫn đầu có Tử Phủ trung kỳ tu vi. Còn lại 4 người đều là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt với Trầm Hồng Lăng cùng Trương Thái Huyền hai vị này Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, thế mà một chút vẻ sợ hãi đều không có. Lăng Thiên trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đứng ở Trầm Hồng Lăng bên người, cau mày nói, bọn họ là lai lịch thế nào? Bọn họ là Bắc Tấn Quốc Hồi Long Quan tu sĩ. Chỗ này động phủ chính là chúng ta trước phát hiện. Kết quả bọn họ muốn đem chúng ta đuổi đi. Thật sự là khinh người quá đáng. Trầm Hồng Lăng nhẹ giọng đối Lăng Thiên giải thích một phen. Trước đó nàng cùng Trương Thái Huyền mặc dù đều có pháp bảo hộ thân, không sợ đối phương, nhưng là muốn đem những cái này Hồi Long Quan tu sĩ đuổi đi lại là lực bất tòng tâm. Hiện tại trông thấy Lăng Thiên đến, tự nhiên nới lòng khẩu khí. Có Lăng Thiên ở, đối diện những cái kia tu sĩ nếu là thức thời ngược lại cũng thôi. Nếu không mà nói, liền một cách đô đừng nghĩ đi. Hồi Long Quan đầu lĩnh cái kia Tử Phủ trung kỳ tu sĩ trông thấy Lăng Thiên đến, trong mắt hiện ra một vòng xâm nhiên. Sau đó lạnh lùng nói, lại tới một cái Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, Bất quá, giống các ngươi dạng này tử phủ trung kỳ tu sĩ, lại nhiều đến hai cái. Chúng ta cũng đặt ở trong lòng. Không sai, ta đều có thể đối phó một cái, càng không cần nói Triệu sư huynh ngươi. Triệu sư huynh, nếu không đem bọn họ đều giao cho chúng ta đến đối phó a. Ngươi ở bên cạnh lược trận liền tốt. Loại này tiểu địa phương tử phủ trung kỳ tu sĩ, ta đều có thể nhẹ nhóm đối phó hai cái. Bọn họ thế mà còn muốn dựa số nhiều thắng. Nhất định là không biết đến thiên tài vượt cấp chiến đấu thực lực. Triệu Bình An bên người rất nhiều đồng môn nhao nhao mở miệng. Căn bản không ai quan tâm đối diện tinh cực tông bên này nhiều một cách hoặc là thiếu một cách tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cho các ngươi hai con đường, hoặc là lăn, hoặc là chết, các ngươi tự chọn a. Lăng Thiên quay đầu, trầm giọng hướng về phía Triệu Bình An bọn họ hét lên một tiếng. Hắn có thể không có thời gian cùng những cái này hồi long quan tu sĩ dây dưa. Nếu như đối phương không thức thời mà nói, hắn chỉ có thể hạ ngoan thủ, chém tận giết tuyệt. Triệu Bình An nghe được Lăng Thiên lời sau đó, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Sườn sốt sau một lát, hắn mới hừ lạnh đối Lăng Thiên quát. Ngươi vừa mới lời này, trùng hợp liền là ta muốn nói với ngươi. Hoặc là lăn, hoặc là chết, các ngươi cũng tự chọn a. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trở tay rút ra vẫn tinh kiếm, quay đầu đối Trầm Hồng Lăng bọn họ thấp giọng nói. Các ngươi chờ chốc lát, ta giải quyết bọn họ, lại tiến vào chỗ này động phủ thăm dò. Trương Thái Huyền bật cười lớn. Có Lăng sư đề xuất thủ, chúng ta còn có cái gì không yên lòng. Bất quá đánh giết những cái này hồi long quan tu sĩ, có thể hay không cho tông môn rước lấy cường địch. Trương sư huynh yên tâm, nếu như hồi long quan dám đến tìm chúng ta tinh cực tông phiền phức, vậy liền để bọn hắn cùng Thanh Long Sơn ngon giống vậy. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, trên người tràn đầy trở tay ở giữa, hủy diệt một phái tông môn bá khí. Tinh cực tông, cái gì tiểu địa phương phá tông môn, thế mà cũng dám như thế phách lối, thật sự là quá cuồng vọng. Triệu sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, đem bọn họ toàn bộ đều lưu ở nơi này, trở ra cái này tiên tung lâm, lại giết phía trên bọn họ tông môn, hung hăng trừng trị một phen. Hồi long quan đệ tử nghe được Lăng Thiên cùng Trương Thái Huyền đối lời nói sau đó, quả thực là quần tình xúc động. Không nghĩ đến đối diện những cái này căn bản không để vào mắt tu sĩ, khẩu khí thế mà sẽ như vậy lớn. Triệu Bình An hừ lạnh nói, đối phó những cái này ra hỏa, nơi đó cần chúng ta cùng tiến lên, có ta một người là đủ rồi. Các ngươi ngay ở bên cạnh hảo hảo hãy nhìn xem. Vừa nói, hắn một bên từ nạp giới lấy ra binh khí, chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng nói, dám mở miệng miệt thị chúng ta hồi long quan, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó thân hình lấp lóe, vọt tới Triệu Bình An trước người. Không đợi hắn kịp phản ứng, thần niệm giống như gợn sóng từ thức hải bên trong tuôn ra, một cái chấn tự quyết, đem năm cái này hồi long quan tu sĩ toàn bộ chấn nhiếp. Tiếp lấy vẫn tinh kiếm phía trên phun ra 5 điểm tinh mang, đem bọn họ hồn phách rào sát, tính mệnh thu hoạch. Đơn giản giống như chém dưa thái rau không tốn sức chút nào. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm cắm trở về phía sau trong vỏ kiếm, đối Trầm Hồng Lăng mỉm cười, chỉ trên mặt đất hồi long quan tu sĩ thi thể, nói khẽ, bọn họ binh khí, pháp bảo còn có nạp giới bên trong bảo vật, các ngươi bản thân chia đều, nhớ kỹ lưu một phần giao cho tông chủ phân phối. Chỗ này động phủ liền giao cho các ngươi thăm dò, ta còn có chút sự tình cần đi trước một bước. Trầm Hồng Lăng nâng lên trán, cặp kia cố phán sinh tư đôi mắt đẹp thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, ngươi bản thân nhiều hơn cẩn thận, nơi này sự tình ta cùng với Trương sư huynh sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Chương 238. Người đáng tin cậy. Trương Thái Huyền cũng gật đầu nói, Lăng sư để cứ việc yên tâm đi làm bản thân sự tình, ta sẽ chiếu xem trọng chư vị sư để sư muội. Sau khi nói xong, hắn còn đối Lăng Thiên nháy mắt. Tựa hồ một câu kia sư muội là có ám chỉ gì khác. Tức khắc nhường đứng ở bên cạnh Trầm Hồng Lăng sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Lăng Thiên trên mặt cũng là hơi đỏ lên, sau đó hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, phảng phất chạy trối chết dường như, trực tiếp ngự không mà lên, hướng về Trọng Sơn bên trong bay đi. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh biến mất, đứng ở Trầm Hồng Lăng cùng Trương Thái Huyền bên người Tinh Cực Tông đệ tử trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Đều ở nơi đó thấp giọng nghị luận lên. Lăng sư đệ thực lực quá mạnh. Không nghĩ đến mấy cái này hồi long quan tu sĩ căn bản không phải hắn một chiêu địch. Lúc nào ta nếu là có hắn một nửa bản sự, liền vừa lòng thỏa ý. Trước đó chỉ nghe nói Lăng sư đệ một người một kiếm, cơ hồ đem Thanh Long Sơn giết hết. Một mực cũng không nghĩ ra hắn đến tột cùng đối phó thế nào nhiều như vậy Thanh Long Sơn tu sĩ. Hôm nay gặp một lần, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai thần niệm công kích bí pháp cư nhiên như thế lợi hại. Lúc nào ta nếu là cũng có thể tu luyện thần niệm công kích bí pháp liền tốt. Ngươi liền đừng có nằm mộng. Chỉ có thiên sinh thần niệm cường đại người mới có thể sử dụng kiếm trận, tu luyện thần niệm công kích bí pháp. Giống chúng ta dạng này tư chất, hay là làm mộng có thể lĩnh ngộ được kiếm vực tương đối hiện thực. Nghe bên người đồng môn đối Lăng Thiên tán dương cùng hâm mộ, Trầm Hồng Lăng môi anh đào khẽ mở, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cùng có vinh yên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cửa lầu, mắt đẹp hiện ra một vòng ý cười. Liền vạn tượng cảnh động phủ đều không để vào mắt. Nhìn đến Lăng Thiên là chiếm được Thiên Hà động phủ tin tức, hy vọng hắn có thể thuận buồm xuôi gió tiến vào Thiên Hà động phủ, lấy được bên trong bảo vật cùng truyền thừa. Lăng Thiên ở giữa không trung khởi động lại Mịch Nguyên Phong, sau đó cùng ở nó đằng sau tiếp tục xâm nhập đến phía trước Trọng Sơn, tìm kiếm Thiên Hà động phủ tung tích. Mịch Nguyên Phong liên tục phát hiện mấy chỗ động phủ di tích, bất quá phần lớn cũng đã bị người thăm dò qua. Lăng Thiên tự nhiên không có hứng thú xâm nhập, chỉ là tiếp tục theo lấy Mịch Nguyên Phong ở mảnh này liên miên sơn mạch bên trong phi hành. Nếu là xuyên ra sơn mạch còn không có phát hiện Thiên Hà động phủ, vậy liền chỉ có thể thay cách phương hướng, đi nơi khác tìm kiếm. Một mực như vào buổi tối, Lăng Thiên đều ở liên tục xuyên toa phi hành. Mịch Nguyên Phong chỉ cần có nguyên lực cung ứng, liền vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mộ Nhiên thì lực cực hạn, từng tòa sơn phong thấp thoáng thình lình có từng điểm bạch sắc quang mang lấp lóe. Mịch Nguyên Phong cũng rất giống là người thấy nguyên lực sung mãn vì đạo đồng dạng, chấn động cánh hướng về cái hướng kia ra tốc bay đi. Tựa hồ lại có phát hiện, Lăng Thiên thân hình giống như tinh quang, một cái thời gian lập lòe liền rơi vào Mịch Nguyên Phong phía trước, đưa tay đưa nó nắm chặt, bỏ vào ngọc hạp, hướng về tòa kia lập lòe bạch quang sơn phong tốc độ cao nhất bay đi. Đen kịt bóng đêm, hắn giống như một đoàn tinh quang, liên tục lấp lóe, ở không trung vạch ra một đạo lúc ẩn lúc hiện tinh quang lộ kính, trực chỉ tòa kia sơn phong. Tòa kia sơn phong quả nhiên có một tòa lơ lửng môn hộ. Bạch sắc quang mang chính là từ cánh cửa này bên trong lấp lóe mà ra, phản chiếu toàn bộ đỉnh núi một mảnh quang minh, giống như ban ngày. Trông thấy cách này trọng môn hộ, Lăng Thiên trên mặt lập tức liền đã tuôn ra vẻ vui thích. Nhất là cổng chào cái kia ngọc bình, nhưng ấn tượng của hắn càng sâu sắc. Cửu U thần quang chính là do cái này ngọc bình bắn ra, 3 năm trước đây chặn lại hắn thăm dò con đường. Bây giờ bản thân thực lực tăng nhanh như gió, đã có đầy đủ lòng tin có thể đột phá cửu U thần quang phong tỏa, tiến nhập đến Thiên Hà động phủ. Lăng Thiên đem Mịch Nguyên Phong thả lại đến nạp giới, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Thiên Hà động phủ môn hộ phía trước. Nhìn đến có thể bắn ra cửu U thần quang ngọc bình một cái, đang chuẩn bị hướng về động phủ bên trong đi đến, đột nhiên nơi xa có mấy đạo tinh quang phi tốc hướng về bên này vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu phổ thông tu sĩ, cơ hồ là trong chớp mắt. liền đi tới sơn đỉnh bên trên mới. Nguyên thần động phủ, không nghĩ đến tiên tung lâm bên trong nguyên thần động phủ thế mà bị chúng ta trước tìm được. Một người mặt thanh sắc cẩm bào thanh niên tu sĩ, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nhìn thấy thiên hà động phủ môn hộ sau đó, cao giọng hướng về phía bên cạnh hai nam một nữ. Ba cái tuổi trẻ tu sĩ hô lên. Đinh Khải Nguyên, không muốn ngạc nhiên. Tất nhiên tìm được chỗ này nguyên thần tu sĩ động phủ. Chẳng lẽ nó còn chạy trốn được hay sao? Cái kia người mặc hồng sắc váy lùa lãnh diễm nữ tu sĩ nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt từ lăng thiên trên người đảo qua. Sau đó theo lấy bọn họ ba người đằng sau chậm rãi rơi xuống. Đứng ở lăng thiên đối diện. Gọi là Đinh Khải Nguyên thanh bào tu sĩ trên mặt hiện ra một vòng đắc ý. Cười nói. Sở sư huynh. Chu sư huynh. Tề sư tỷ. Lần này chúng ta vận khí coi như không tệ. Nguyên thần động phủ bên trong bảo tàng toàn bộ đều là chúng ta. Tề viện nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Bất quá chúng ta vẫn phải là nhiều hơn cẩn thận. Nguyên thần động phủ tấm chế nhất định cực kỳ lợi hại. Nếu là hao tổn ở chỗ này. Vậy liền thực sự quá đáng tiếc. Bên cạnh một người mặc bạch sắc cẩm bào. Tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử cười nhìn đến Tề viện. Sau đó quay đầu. Trầm giọng đối lăng thiên quát. Chỗ này động phủ bị chúng ta chân ngôn tông phát hiện. Cũng đã quy chân nói tông tất cả. Tiểu tử. Ngươi có thể đi. Lăng thiên ánh mắt từ bọn họ bốn người trên người đảo qua. Sau đó phát giác cái kia gọi là Tề viện cùng trước mắt tràn đầy tự tin. Thần thái ngạo nghễ bạch bào thanh niên đều có tử phủ trung kỳ tu vi. Mặt khác cái kia gọi là Đinh Khải Nguyên tu sĩ cùng còn lại hắc bào nam tử. Đều là tử phủ sơ kỳ mà thôi. Căn bản tính không được cái gì. Hắn mỉm cười. Chỉ phía trước thiên hà động phủ môn hộ. Nói khẽ. Dựa theo các ngươi đạo lý. Nơi này là ta trước tìm tới. Cho nên cũng đã thuộc về chúng ta Tinh Cực Tông tất cả. Hay là mời các ngươi rời đi a? Nhìn đến ngươi là nghĩ tự tìm cách chết. Sở Văn Hảo nguyên bản nghĩ ở trước mặt Tề viện lộ cái mặt. Đem trước mắt cái này không biết địa phương nào tu sĩ hời hợt đuổi đi. Nhưng người trong lòng nhìn xem bản thân bản sự. Không nghĩ đến lăng thiên chẳng những không đi. Ngược lại dám đối bản thân cãi lại. Quả thực là ăn tim gấu gan báo. Nhưng hắn cảm giác ở trước mặt Tề viện mất điểm. Trong lòng tức khắc dâng lên lửa giận. Được rồi. Sở sư huynh. Cái này nguyên thần động phủ bên trong nguy cơ trùng điệp. Coi như hắn đi vào cũng rất khó lấy được thứ gì. Chúng ta hà tất so đo với hắn đây. Tề viện nhìn đến bình tĩnh thong dong lăng thiên, khuyên Sở Văn Hảo một câu. Nếu là người trong lòng mở miệng. Sở Văn Hảo tự nhiên muốn cho Tề viện mặt mũi. Bất quá hắn vẫn oán hận chừng mắt nhìn lăng thiên. Thấp giọng nói. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Nếu không phải Tề sư muội mở miệng khuyên giải. Lần này nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ngươi nói kỳ thật cũng chính là ta muốn nói. Lăng thiên mỉm cười gật đầu. Một câu nói ra. Kém chút đem Sở Văn Hảo phổi đều cho tức điên. Nhường bên cạnh Đinh Khải Nguyên cùng cái kia gọi là Chu Bồi hắc bào thanh niên bên khóe miệng đều không nhịn được toát ra một tia ý cười. Sở Văn Hảo sắc mặt đỏ lên. Hận không thể lập tức xông lại giáo huấn Lăng Thiên. Bất quá nhìn đến đang khẽ nhíu mày nhìn xem Lăng Thiên Tề viện. Hắn vẫn là thật sâu hít vào một hơi. Đem trong lòng cỗ này lửa giận cho đè ép xuống. Tề viện không vui hướng về Lăng Thiên chừng mắt một cái. Nàng hảo tâm giúp Lăng Thiên ngăn cản Sở Văn Hảo. Không nghĩ đến cái này đại ngô quốc tu sĩ thế mà còn không biết chết sống tiếp tục chọc giận hắn. Nếu có lần sau nữa, liền dứt khoát nhường Sở Văn Hảo đi cho hắn ăn chút đau khổ tốt. Lăng Thiên đối Tề viện mỉm cười. Sau đó đứng ở bên cạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem mấy người này đến tột cùng có cái gì biện pháp có thể đột phá cái kia cửa u thần quang phong tỏa. Đi đến thiên hà động phủ đại môn phía trước. Đinh Khải Nguyên nhìn đến thiên hà động phủ môn hộ. Sau đó cười nói. Mấy vị sư huynh, sư tỷ, liền để sư để ta đi ở phía trước cho các ngươi dò đường a. Tề viện nhẹ nhàng gật đầu. Đinh sư đệ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cái này dù sao là nguyên thần tu sĩ đồng phủ. Nói không chừng có cái gì lợi hại cấm chế. Yên tâm, cho dù có cấm chế, khẳng định cũng ở đồng phủ bên trong. Tề sư tỷ ngươi liền đừng lo lắng sao. Đinh Khải Nguyên tùy tiện hướng về phía Tề Viện phất phất tay, sau đó hướng về Thiên Hà đồng phủ đi đến. Mặc dù thoạt nhìn Đinh Khải Nguyên tựa hồ không đem Tề Viện mà nói đặt ở trong lòng. Bất quá hắn vẫn sử dụng pháp bào. Tay trái cầm một mặt hình tròn thuẫn bài. Sau đó nhẹ nhàng vọt lên. Hướng về cái kia lơ lửng ở giữa không trung môn hộ phóng đi. Thiên Hà động phủ môn trên lầu mới ngọc bình đột nhiên hơi hơi sáng lên. Ngay sau đó hắc sắc quang liền từ ngọc bình bắn ra. Hướng về Đinh Khải Nguyên đánh tới. Trông thấy cái này hắc sắc quang. Tề Viện tức khắc xinh đẹp sắc mặt biến. Cao giọng nói. Đinh sư đệ. Nhanh chóng lui trở về. Đó là cửu thần quang. Không phải ngươi có thể ngăn cản được. Đinh Khải Nguyên trông thấy đạo kia hắc sắc quang lúc. Cũng là sắc mặt kịch biến. Chỉ là còn không có chờ hắn bước ra lui lại. Cửu thần quang liền đã oanh đến trước mặt hắn. Sống còn nháy mắt. Đinh Khải Nguyên đến tới kịp đem trong tay trái thuẫn bài chuyển qua trước người. Chặn lại cửu thần quang oanh kích. Ầm. Cửu thần quang đem Đinh Khải Nguyên mặt này thuẫn bài đánh vỡ nát. Đinh Khải Nguyên càng là ở giữa không trung phun ra một ngụm nổ huyết. Tiếp lấy trùng điệp quăng trên mặt đất. Nếu không phải cái này tử phủ hạ phẩm pháp bảo ngăn cản một cái. Vừa mới cửu thần quang một kích kia liền có thể đem Đinh Khải Nguyên hóa thành bột mịn. Mặc dù tổn thất một kiện pháp bảo. Bất quá có thể lưu lại tính mệnh. Ngược lại cũng coi như hắn vận khí không tệ. Đinh sư đệ, ngươi thế nào? Tề Viện nhẹ nhàng bước liên tục. Đi đến Đinh Khải Nguyên bên người. Nhìn xem hắn miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy. Lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ đáng tiếc ta hổ thủ thuẫn. Đinh Khải Nguyên đưa tay lau đi bên khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ. Sở Văn Hạo nhìn xem có thể phóng xuất ra cửu thần quang ngọc bình. Trên mặt phủ đầy ngưng trọng. Đi đến Tề Viện bên người. Thấp giọng nói. Tề sư muội. Cửu thần quang uy lực vô tận. Liền tử phủ hạ phẩm pháp bảo cũng đỡ không nổi nó một kích. Chúng ta muốn thuận lợi xông qua cửa này. Chỉ sợ còn có chút phiền phức a. Tề Viện nhẹ nhàng gật đầu nói. Xác thực như thế. Trừ phi vận dụng món kia pháp bảo. Bất quá nguyên thần động phủ chỉ là bên ngoài cấm chế liền lợi hại như vậy. Chúng ta coi như có thể xông vào. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Rất khó lấy được bên trong bảo vật cùng truyền thừa a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhìn xem có hay không biện pháp khác. Sở Văn Hạo nở nụ cười khổ. Mặc dù trên người món kia pháp bảo lực phòng ngự kinh người. Có thể để bọn hắn xông qua cửu thần quang oanh kích. Chỉ là nghĩ đến nguyên thần động phủ bên trong những cái kia lợi hại hơn cấm chế. Hắn thì có chút khiếp đảm. Chương 239. Xông vào cửu thần quang Lăng Thiên bật cười lớn. Ở Tề Viện bọn họ đang do dự muốn hay không tiếp tục xông tòa này nguyên thần tu sĩ động phủ thời điểm. Đột nhiên cất bước. Hướng về tòa kia lơ lửng ở giữa không trung cửa lầu đi tới. Trông thấy Lăng Thiên tựa hồ chuẩn bị đi xông vào một lần cửu thần quang phong tỏa. Sở Văn Hạo trong mắt lóe qua một vòng vẻ nhạo báng. Nói khẽ. Tựa hồ không cần ta xuất thủ giáo huấn. Tiểu tử kia liền đã bản thân nghĩ quẩn muốn đi tìm chết. Liền chúng ta đều không nắm chắc vượt qua. Huống chi tiểu tử này chỉ là tiểu địa phương tu sĩ. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một mực không làm sao mở miệng Chu Bồi cũng nhẹ gật đầu, hắn cái nhìn cùng Sở Văn Hạo hoàn toàn giống nhau. Đinh Khải Nguyên ho hai tiếng cười nói có lẽ nhân ra có cái gì lợi hại pháp bảo hộ thân đây. Chúng ta cũng không nên xem thường hắn à. Bất quá, ta cũng rất hiếu kỳ hắn có thể xuất ra pháp bảo gì. Thoạt nhìn hắn tựa như là đang giúp Lăng Thiên nói chuyện. Bất quá ai cũng nghe được hắn trong miệng vẻ cười nhạo. Cho nên Sở Văn Hảo cùng Chu Bồi đều là cười không nói. Tề Viện chừng bọn họ ba người một cái. Sau đó cao giọng đối Lăng Thiên hô: vị này đạo hữu, vừa mới cái kia màu đen quang mang chính là cửu u thần quang, uy lực vô tận. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Lăng Thiên sửng sốt một cái, không nghĩ đến Tề Viện tâm địa cũng không sai, lại còn đến nhắc nhở hắn. Hắn quay đầu, hướng về phía Tề Viện tự tin cười một tiếng: cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chỉ là cửu u thần quang mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Chỉ là cửu u thần quang. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Đinh Khải Nguyên tức khắc có một loại muốn thổ huyết xúc động. Liền là cái này chỉ là cửu u thần quang, một kích phía dưới liền đánh bể hắn mặt này tử phủ hạ phẩm pháp bảo hộ thủ thuẫn. Nhưng là ở Lăng Thiên trong miệng, ngược lại tựa như là bởi vì bản thân quá yếu, mới có thể bị cửu u thần quang đánh bay dường như. Đinh Khải Nguyên tức giận bất bình nói: tiểu tử này quá cuồng vọng, ta ngược lại là muốn xem hắn đối phó thế nào cái này cửu u thần quang. Đinh sư đệ hà tất cùng loại này tầm mắt nhỏ hẹp người đấu khí, lại nhìn hắn tự tìm tử lộ chính là. Sở Văn Hảo an ủi Đinh Khải Nguyên một câu, sau đó cười lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, chờ lấy hắn bị cửu u thần quang oanh sát. Tề Viện cũng là nhẹ nhàng hít khẩu khí. Vừa mới nàng đã vượt qua tiếng nhắc nhở qua. Nếu như Lăng Thiên còn khăng khăng muốn xông trước mắt tòa này nguyên thần tu sĩ đồng phủ, coi như chết ở cửu u thần quang phía dưới, nàng cũng không thẹn với lương tâm. Lăng Thiên đi tới cửa lâu phía dưới, sau đó ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nạp giới, phi kiếm như mây, cùng nhau từ nạp giới tuôn ra. Ở trước mặt hắn xoay quanh, giống như một đoàn hắc vân đem hắn vây quanh. Kiếm trận. Trông thấy Lăng Thiên trước người bao quanh những cái kia phi kiếm, Đinh Khải Nguyên tức khắc ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời không nhịn được nghẹn ngào hô lên. Tề Viện mắt đẹp cũng đầy là kinh ngạc, nàng cũng không ngờ tới Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng kiếm trận. Lại nhìn hắn trước người vần quanh phi kiếm nhiều như thế, có thể tưởng tượng tòa này kiếm trận uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Sở Văn Hảo trong mắt lập lòe mãnh liệt ghen tị. Hắn tự hỏi thiên tài hơn người, lại cũng vô pháp sử dụng kiếm trận. Giờ phút này nhìn xem Lăng Thiên trước người những cái kia phi kiếm, chỉ muốn cửu u thần quang đưa chúng nó toàn bộ đều oanh thành vỡ nát. Hắn hừ nhẹ nói, kiếm trận cũng không cái gì không tầm thường. Cửu u thần quang uy lực thế nhưng là không phải bình thường. Nói không chừng hắn kiếm trận cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chúng ta vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Sở sư huynh, tiểu tử kia phi kiếm đều là tử phủ hạ phẩm. Ta xem cái này kiếm trận uy lực tuyệt đối sẽ không kém đến địa phương nào đi. Chu Bồi nghi hoặc nhìn đến Sở Văn Hảo. Mấy trăm chuôi tử phủ hạ phẩm phi kiếm, coi như không phải kiếm trận, liên hợp lại một kích đều uy lực kinh người, lại coi là kiếm trận tăng thêm, uy lực làm sao có thể sẽ kém. Tề Viện nói khẽ, chúng ta vẫn là xem hắn có thể hay không đủ dựa vào kiếm trận xông qua cửu u thần quang a. Nghe được nàng lời nói sau đó, Sở Văn Hảo bọn họ nhao nhao im miệng, sau đó dương mắt hướng về Lăng Thiên nhìn lại, lại không ngoài dự tính đều hy vọng hắn biết sấm quan thất bại. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, hắn trước người vần quanh phi kiếm đột nhiên dừng lại. Sau đó lưới kiếm phía trên lói lên trận pháp quang mang, trong chớp mắt liền hợp thành ba tòa kiếm trận. Sau đó hắn ngự không mà lên, thao túng kiếm trận hướng về Thiên Hà động phủ phóng đi. Một đạo hắc sắc huyền quang từ ngọc bình bên trong bắn ra, đánh phía Lăng Thiên, phảng phất có thể đem không gian thiết cát dường như. Trong chớp mắt liền đã oanh đến hắn phía trước. Ba tòa kiếm trận hợp lại làm một, dập sờn ra tầng tầng quang mang, mặc cho cửu u thần quang oanh kích, lại là cao ngất bất động. Lúc trước Lăng Thiên nỗ lực xông qua cửu u thần quang phong tỏa, lại bởi vì thiên nhạc kiếm trận chỉ là đệ nhất tầng, cuối cùng kiếm trận bị cửu u thần quang đánh tan. Ba năm qua đi, chờ hắn lần thứ hai tiến vào Tiên Tung Lâm, thiên nhạc kiếm trận cũng đã tu luyện tới đệ tam tầng, đủ để ngăn cản nổi cửu u thần quang kinh khủng uy lực. Thiên nhạc kiếm trận chặn lại đạo thứ nhất cửu u thần quang sau đó, Ngọc Bình liên tục đánh ra ba đạo cửu u thần quang, tiếp tục hướng về mẹ nhà hắn tới. Lăng Thiên ẩn thân đối kiếm trận sau đó, hướng về động phủ cửa lầu bên trong bay đi. Chỉ cần xông qua cửa lầu, cửu u thần quang tự nhiên sẽ dừng lại. Nếu không mà nói, liền sẽ đối mặt vô cùng vô tận cửu u thần quang oanh kích. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng về phía oanh kích tới cửu u thần quang hư hư một chút. Một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ trên đầu ngón tay bắn ra, từ kiếm trận bên trong xuyên qua, thẳng tắp đụng vào một đạo cửu u thần quang phía trên. Ầm, chôn vùi hư không hắc sắc huyền quang, nóng rực vô cùng tranh sắc quang mang, ở sơn đỉnh bên trên băng liệt đến, hướng về tứ phương càn quét. Bất quá chỉ cần chui vào đến động phủ môn hộ, liền lập tức biến mất, căn bản nhấc lên không nổi nửa điểm bọt nước. Còn lại hai đạo hắc sắc huyền quang đánh vào thiên nhạc kiếm trận, dẫn tới kiếm trận nguyên lực phun trào, một trận run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nổi. Thẳng đến cửu u thần quang tiêu tán, cũng vẫn như cũ ngật đứng ở Lăng Thiên trước người. Lăng Thiên tiếp tục đột tiến, chỉ cần lại tiến một bước, liền có thể xông vào đến thiên hà động phủ cửa lầu, tránh đi cửu u thần quang oanh kích. Thật là lợi hại thần thông, thế mà có thể cùng cửu u thần quang liều cái thế lực ngang nhau. Đinh Khải Nguyên trông thấy Lăng Thiên tiện tay phóng xuất ra nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, trong mắt tràn đầy chấn động. Cho tới giờ khắc này hắn mới tính ý thức được Lăng Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn liền một đạo cửu u thần quang cũng đỡ không nổi, nhưng Lăng Thiên thần thông lại cùng cửu u thần quang uy lực sấp xỉ như nhau. Nếu như Lăng Thiên lấy loại này thần thông đối với hắn xuất thủ, hắn tự hỏi căn bản bất lực ngăn cản. Sở Văn Hảo sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Nguyên bản hắn còn ở thầm nghĩ Lăng Thiên có lẽ chỉ là mặt ngoài công phu, nói không chừng một đạo cửu u thần quang liền có thể đem hắn đánh về nguyên hình. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Thiên ngoại trừ kiếm trận bên ngoài, thế mà còn có lợi hại như vậy thần thông. Coi như hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ đều không phải Lăng Thiên đối thủ. Tề Viện nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt thì tràn đầy kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ đến Lăng Thiên thực lực sẽ cường hoành đến tình trạng như thế. Lại ngẫm lại bản thân lúc trước lại còn khuyên hắn đừng đi chịu chết, tức khắc cảm giác khuôn mặt hơi có chút nóng hổi. Lăng Thiên lần thứ hai chặn lại ba đạo cửu u thần quang sau đó, rốt cuộc vọt vào thiên hà động phủ cửa lầu. Vừa vào cửa lâu, cùng bên ngoài bầu trời tức khắc hóa thành hai cái khác biệt thế giới. Chỉ thấy xương trắng lượn lờ ở giữa, dưới chân hắn thế mà dẫm ở trên thềm đá. Phía trước một tòa cung điện ở trong xương trắng như ẩn như hiện, có thể thấy được cung điện đại môn kim bích huy hoàng. Mà cung điện bay lên ngàn vạn khí tượng, chỉ là nhìn lên một cái liền để hắn tâm thần chập chờn. Hắn ba bước hai bước đạp vào bậc thang, chỉ trông thấy trước mắt cung điện đại môn có cao 5 trượng, rộng 2 trượng. Đại môn trung gian có một chỗ lỗ khóa, chỉ cần đem chìa khóa cắm vào bên trong, liền có thể đem thiên hà động phủ mở ra. Nếu như không có thiên hà mật thược, muốn mở ra tòa này động phủ ngược lại cũng không phải không được, chỉ là tương đối phiền phức thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi quay đầu, hướng về đứng ở động phủ đại môn hai bên khôi lỗi nhìn sang. Thiên hà động phủ đại môn hai bên đều có một bộ khôi lỗi, thân cao 3 trượng, đầu ưng thân người, mặc trên người giáp sắt màu đen, trong tay nắm chặt trường đao, khí thế lẫm nhiên. Kém cỏi nhất đều là tử phủ trung phẩm khôi lỗi, tương đối khó chơi. Muốn đánh bại hai cái này cố khôi lỗi, kém cỏi nhất đều phải nắm giữ tử phủ hậu kỳ tu vi mới được. Nếu là thực lực không đủ, đưa chúng nó bừng tỉnh, vậy liền chỉ có chịu chết phần. Lăng Thiên đứng ở thiên hà động phủ trước cửa, hai cỗ khôi lỗi trong mắt đều bắt đầu hiện ra điểm điểm tinh hồng sắc quang mang, tựa hồ chính đang dần dần từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nếu như hắn không thể ở hai cỗ khôi lỗi hoàn toàn thức tỉnh trước đó đem động phủ đại môn mở ra, dù là trong tay nắm giữ thiên hà mật thượng, đến lúc đó cũng không thể không cùng hai cái này cố khôi lỗi giao thủ. hắn phi tốc từ nạp giới tìm ra thiên hà mật thược, sau đó cắm vào đại môn lỗ khóa, chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, thiên hà động phủ đại môn chậm rãi mở ra. Hai bên ưng thủ khôi lỗi trong mắt vừa mới dấy lên hồng mang. Lần thứ hai dập tắt, tiếp tục tiến nhập đến trong giấc ngủ say. Nhìn xem dần dần mở ra động phủ đại môn, Lăng Thiên cố nén vui sướng trong lòng. Trước gỡ xuống thiên hà mật thượng, sau đó mới bước vào. Hắn chân trước tiến vào động phủ, chân sau hai cái kia phiến đại môn lần thứ hai khép lại. Nếu là hắn không theo bên trong đem động phủ mở ra, người bên ngoài liền chỉ có thể đánh bại ưng thủ khôi lỗi xông vào. Vượt quá Lăng Thiên dự liệu bên ngoài là, trước mắt chỗ này động phủ diện tích cực lớn, chia làm mấy thiên điện, từ hành lang gấp khúc kết nối. Giờ phút này hắn đứng thẳng địa phương, phía trước liền là một chỗ hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc ước chừng dài trăm trượng ngắn, cuối cùng lại cùng mấy chỗ hành lang gấp khúc tương liên, phân biệt thông hướng khác biệt thiên điện. Hành lang gấp khúc đứng sừng sững lấy từng tòa giống như pho tượng khôi lỗi. Chỉ là Lăng Thiên trước mặt đầu này dài trăm trượng hành lang gấp khúc thì có gần 12 cố khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi đều chỉ có cao 2 trượng, hình như cử nhân. Mặc dù tay không tấc sắt, bất quá trên người đều hất lên giáp sắt màu đen. Xem xét liền biết rõ lực phòng ngự khẳng định kinh người. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm rút ra, giữ ở trong tay, sau đó chậm rãi bước vào hành lang gấp khúc. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng nhẹ vang lên, từ những cái kia khôi lỗi trên người truyền ra. Ngay sau đó, giống như thạch điêu khôi lỗi, trong mắt đều bốc cháy lên huyết sắc quang mang. Một cái tiếp một cái từ trong ngủ mê thức tỉnh. Những người này hình khôi lỗi cất bước đứng thẳng ở trước mặt Lăng Thiên, bày ra một cái kỳ dị trận thế. Mỗi một bộ khôi lỗi ở giữa đều ẩn ẩn có nguyên lực hóa thành sợi tơ tương liên, tựa hồ có thể thi triển một loại nào đó hợp kích bí pháp. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, tranh hồng sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt liền đánh vào đứng ở phía trước nhất cố kia hắc giáp khôi lỗi trên người, đem cố này khôi lỗi đốt. Chương 240. Thiên hà động phủ mở ra, hắc giáp khôi lỗi trên người thiêu đốt lên tranh sắc hỏa diễm, thân thể đều ở trong hỏa diễm từng chút một hóa tan. Bất quá trong mắt hồng sắc quang mang lại là mảy may không có yếu bớt, thế mà trực tiếp hướng về Lăng Thiên vọt tới, giơ lên thiết quyền, mang theo lửa nóng hừng hực, hướng về phía Lăng Thiên đánh xuống. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, hung hăng đập vào hắc giáp khôi lỗi thiết quyền. Vẫn tinh kiếm chất liệu vô cùng cứng rắn, thế mà đem hắc giáp khôi lỗi nắm đấm phía trên thiêu đốt lên tranh sắc hỏa diễm đập đến văng tứ phía. Lưới kiếm bản thân lại một chút tổn thương đều không có, trầm trọng vẫn tinh kiếm trực tiếp đem hắc giáp khôi lỗi đánh bay trở về, trùng điệp ngã ở trên mặt đất, sau đó lại cũng bò không nổi, bị Lăng Thiên nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang triệt để hóa tan, trở thành nước thép, cuối cùng lại bị bốc hơi sạch, không lưu một chút dấu vết. Còn lại những cái kia hắc giáp khôi lỗi cũng nhao nhao hướng về Lăng Thiên đánh tới, bất quá chỉ cần tới gần Lăng Thiên bên người, đều sẽ bị hắn lấy vẫn tinh kiếm càn quét đánh bay ra ngoài. Sau đó lại bổ sung một đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Trong chốc lát, tất cả hắc giáp khôi lỗi liền toàn bộ đều hóa thành thiêu đốt lên ngọn lửa. Sau một lát, hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn. Lăng Thiên thở phào một cái. Những cái này hắc giáp khôi lỗi bất quá chỉ có tử phủ sơ kỳ tu sĩ thực lực thôi, đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Hơn nữa hắn ngay từ đầu liền vượt lên trước xuất thủ, phá hủy một bộ khôi lỗi, để chúng nó liên thủ hợp kích bí pháp căn bản không cách nào thi triển, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm xông qua cửa này. Giờ phút này bên ngoài tề viện bọn họ mấy người đang dùng do dự ánh mắt nhìn lấy phía trước thiên hà động phủ. Rốt cuộc là đi hay ở, vẫn là không nắm được chủ ý. Đinh Khải Nguyên nhìn xem thiên hà động phủ môn trên lầu ngọc bình, trong mắt toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Đối Tề Viện nói khẽ. Tề sư tỷ, chúng ta coi như có thể xông qua cửa U Thần Quang. Thế nhưng là cái này Nguyên Thần Động Phủ bên trong còn không biết có chút lợi hại gì cấm chế đây. Không bằng quên đi thôi. Tiên Tung Lâm như thế to lớn, nơi này động phủ bí tàng nhiều phải là, chúng ta hà tất ở trên một thân cây treo cổ. Đinh sư đệ, lời cũng không thể nói như vậy. Chúng ta lần này không xa vạn dặm đi tới Đại Ngô Quốc. Vì là cái gì? Còn không phải trước mắt tòa này Nguyên Thần tu sĩ động phủ. Tất nhiên bị chúng ta tìm tới chỗ này động phủ. Há nhưng có vào Bảo Sơn tay không mà về đạo lý. Sở Văn Hảo trừng mắt nhìn Đinh Khải Nguyên, quay đầu nhìn về phía Tề Viện, nói khẽ: Tề sư muội, tiểu tử kia đều có thể xông vào tòa này động phủ, huống chi là chúng ta. Chỉ cần đem tông chủ ban cho pháp bảo lấy ra, ngăn trở cửa U Thần Quang tuyệt đối không thành vấn đề. Bên cạnh Chu Bồi nóng mắt nhìn đến Thiên Hà động phủ, sau đó nói khẽ: Tề sư tỷ, Sở sư huyên nói không sai. Tông chủ đem kiện kia pháp bảo ban cho chúng ta, vì không phải liền là nhường chúng ta xông vào một lần Nguyên Thần tu sĩ động phủ, liền xem như ở bên trong không có gì thu hoạch, có thể vào tới kiến thức một phen cũng tốt a. Nghe được Chu Bồi lời nói sau đó, Tề Viện trên gương mặt xinh đẹp do dự càng thêm rõ ràng. Sau một lát, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, từ nạp giới lấy ra một chuôi lập lòe nhàn nhạt kim quang quạt giấy. Sau đó Thúy Thanh nói: Tất nhiên tất cả mọi người muốn đi Nguyên Thần tu sĩ động phủ bên trong kiến thức một phen, cái kia chúng ta liền thúc đẩy chuôi này kim quang thiên la tán, xông qua cửa U Thần Quang phong tỏa, nhìn xem Nguyên Thần động phủ bên trong đến tột cùng có chút cái gì bảo bối. Tốt, ta liền chờ lấy Tề sư mỗi ngươi cái này câu nói đây. Sở Văn Hảo nghe được Tề Viện rốt cuộc đáp ứng xông xáo trước mắt Nguyên Thần động phủ, hung hăng vỗ tay ăn mừng một phen, trong mắt lập lòe kích động quang mang. Chu Bồi cười nói: Chúng ta đi vào sau đó, chỉ cần không cùng tiểu tử kia lên cái gì xung đột liền tốt. Hắn tìm hắn bảo vật, chúng ta tìm chúng ta bản thân. Nước giếng không phạm nước sông. Đinh Khải Nguyên cười khổ một tiếng: Tất nhiên tất cả mọi người quyết định muốn xông tòa này Nguyên Thần động phủ, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mình tương bồi. Đi, chúng ta xông xáo tòa này động phủ. Sở Văn Hảo cười hắc hắc, hướng về Tề Viện nhìn sang. Sau đó binh tướng lưới đao giữ ở trong tay, tiếp lấy tế ra hộ thân pháp bảo, đem bản thân bảo hộ chu toàn. Còn lại mấy người cũng nhao nhao như thế. Đợi đến tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng sau đó, Tề Viện bàn tay trắng nón khẽ dương lên, đem kim quang thiên la tán trống ra. Chỉ thấy từng vòng kim sắc gợn sóng, từ mặt dù dập sờn ra, đem bọn họ bao khỏa trong đó. Bốn người đồng thời ngự không mà lên, ở kim quang thiên la tán bảo vệ, hướng về Thiên Hà động phủ cửa lầu bên trong phóng đi. Trong chớp mắt, ngọc bình bên trong liền bắn ra hơn 10 đạo hắc sắc huyền quang, hướng về Tề Viện bọn họ bốn người đánh tới. Tựa hồ cái này ngọc bình cửa U Thần Quang nhân số càng nhiều, liền đánh càng là mãnh liệt. Bất quá Tề Viện trong tay chuôi này kim quang thiên la tán lại thật là kiện khó lường bảo vật. Mặc kệ bao nhiêu đạo cửa U Thần Quang oanh tới, chỉ cần đụng chạm lấy mặt dù dập sờn kim quang, đều sẽ nháy mắt chôn vùi. Căn bản không cách nào làm bị thương bọn họ mảy may. Sở Văn Hảo nhẹ nhõm cười nói: Tề sư muội, ta đã sớm nói qua chúng ta không cần cẩn thận như vậy. Chỉ cần có chuôi này kim quang thiên la tán, liền xem như Nguyên Thần động phủ cũng tận có thể đi được. Chu Bồi cũng gật đầu nói: Tề sư tỷ, ngươi nói cái này Nguyên Thần động phủ bên trong có hay không so kim quang thiên la tán càng tốt bảo vật? Tề Viện còn không có mở miệng, bên cạnh Đinh Khải Nguyên liền nói khẽ: Chúng ta cái này kim quang thiên la tán chỉ là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, Nguyên Thần tu sĩ động phủ bên trong nói không chừng liền Nguyên Thần pháp bảo đều có, nó làm sao có thể cùng người ta so sánh? Hiện tại cũng còn không có tiến vào động phủ, Thế mà cũng đã bắt đầu hy vọng xa vời động phủ bên trong bảo vật. Tề Viện không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhìn đến bọn họ vẫn là đem nguyên thần động phủ nghĩ đến quá đơn giản một chút. Có Kim Quang Thiên La Tán bảo vệ. Tề Viện bọn họ nhẹ nhõm xông vào Thiên Hà động phủ cửa lầu. Sau đó Tề Viện thu hồi Kim Quang Thiên La Tán. Ngẩng đầu hướng về cung điện đại môn nhìn lại. Nói khẽ. Thiên Hà. Nguyên lai tòa này động phủ tên là Thiên Hà. Lập tức. Nàng ánh mắt liền rơi xuống cung điện đại môn. Trông thấy trong môn lỗ khóa nháy mắt. Tề Viện trên gương mặt xinh đẹp thần sắc không khỏi hơi hơi biến đổi. Đáng chết. Muốn tiến vào tòa này động phủ cần chìa khóa. Nếu không thì chỉ có thể xông vào. Lần này làm sao bây giờ? Sở Văn Hảo tức giận hô lên. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên cao giọng nói. Vừa mới tiểu tử kia đây. Hắn làm sao không ở nơi này? Chẳng lẽ nói trong tay hắn có chìa khóa có thể mở ra động phủ? Tề Viện khẽ mở môi anh đào. Thấp giọng nói. Cũng chỉ có khả năng này. Không nghĩ đến hắn thế mà có thể đạt được Thiên Hà động phủ chìa khóa. Sớm biết rõ chúng ta vừa mới nên cùng một chỗ xuất thủ. Đem cái kia tiểu tử chế phục. Tìm ra trên người hắn chìa khóa. Nếu không hiện tại cái này động phủ bên trong bảo vật. Liền toàn bộ đều là chúng ta. Chu Bồi tiếc nuối nói một câu. Lại không nghĩ đến coi như bọn họ bốn người cùng một chỗ xuất thủ. Đều chưa chắc là Lăng Thiên đối thủ. Sư tỷ, hai cái này cố khôi lỗi tựa hồ có đồng tính. Đinh Khải Nguyên vừa mới ăn cửu u thần quang thua thiệt. Giờ phút này biến cẩn thận rất nhiều. Phát hiện hai cái kia cố ưng thủ khôi lỗi trong mắt bốc cháy lên huyết hồng sắc quang mang sau. Vội vàng mở miệng nhắc nhở Tề Viện chú ý. Tề Viện trong lòng giật mình. Hướng về hai cái kia cố ưng thủ khôi lỗi nhìn sang. Quả nhiên phát hiện bọn chúng trong mắt đang thiêu đốt lên giống như hỏa diễm huyết hồng sắc quang mang. Trên người khớp nối càng là phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Tùy thời đều khả năng triệt để thức tỉnh. Tề sư muội yên tâm, hai cái này cố khôi lỗi bất quá là tử phủ trung phẩm mà thôi, chúng ta có thể ứng phó. Sở Văn Hảo tự tin cười một tiếng. Nếu là bọn họ bốn người liên thủ đều không đối phó được hai cái này cố tử phủ trung phẩm khôi lỗi. Vậy còn không bằng kịp thời quay người rời đi. Không cần suy nghĩ nguyên thần động phủ sự tình. Coi như Đinh Khải Nguyên trong lòng có chút lo lắng. Bất quá nghe được Sở Văn Hảo lời nói sau đó. Cũng là liên tục gật đầu. Thân làm tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Điểm này tự tin. Hắn vẫn có. Lăng Thiên thân ở động phủ. Tự nhiên không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì sự tình. Hắn một đường đi đến mấy chỗ hành lang gấp khúc tương liên địa phương. Sau đó lúc này mới dừng lại bước chân. Quan sát tỉ mỉ lên. Trước mắt có bốn phía hành lang gấp khúc phân biệt thông hướng khác biệt tiên điện. Mỗi một đạo hành lang gấp khúc đều có mấy ngàn trượng dài. Từ xa nhìn lại. Đều có thể trông thấy hành lang gấp khúc bên trong trấn thủ khôi lỗi. Nhìn xem những cái kia cơ hồ có thể nói là lít nha lít nhít khôi lỗi. Lăng Thiên tức khắc cảm giác có chút nhức đầu. Mỗi một đầu hành lang gấp khúc bên trong khôi lỗi đều không dưới trăm cỗ. Những cái này khôi lỗi cũng sẽ không bị thần niệm công kích chấn nhiếp. Thật muốn một đường giết tới. Quả thực là khó đến cực điểm. Nếu như bên trong có lợi hại hơn khôi lỗi tỏa chấn. Sự tình thì càng phiền phức. Nếu là trăm cỗ tử phủ trung kỳ khôi lỗi. Liền đầy đủ hắn mệt mỏi gần chết. Nếu bên trong còn có tử phủ thượng phẩm khôi lỗi mà nói. Vậy hắn vẫn là lập tức quay người rời đi động phủ tốt. Sau một lát. Lăng Thiên liền đã chọn một đầu hành lang gấp khúc. Nắm chặt vẫn tinh kiếm. Sau đó chậm rãi đi tới. Hành lang gấp khúc bên trong khôi lỗi ở hắn bước ra một bước nháy mắt. Thì có hơn 10 cỗ trong mắt giấy lên đạm kim sắc hỏa diễm. Từ trong giấc ngủ say sống lại. Sau đó hoạt động khớp nối. Giơ trường đao trong tay. Từ hai bên đứng dậy. Chặn lại hắn đường đi. Những cái này khôi lỗi mặc trên người ngân giáp. Trường đao trong tay phía trên lập lòe trận quang mang. Khôi lỗi bản thân cũng đã là tử phủ trung phẩm. Liền bọn chúng trong tay binh khí thế mà đều là tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Xa hoa như vậy. thậm chí ngay cả Tinh Cực Tông đều xa xa không bằng. Lăng Thiên cười khổ nhìn đến cái này 18 cỗ khôi lỗi. Trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt chỉ có 18 cỗ khôi lỗi bị kích hoạt thức tỉnh. Nếu không mà nói. Thật muốn đối mặt lên 100 cỗ tử phủ trung phẩm khôi lỗi liên thủ vây công. Lấy hắn bàn sự. Cũng chỉ có thể quay đầu liền đi. Lập tức ly khai tòa này động phủ. Đứng ở phía trước nhất cố kia khôi lỗi trong mắt kim mang lấp lóe. Thế mà há mồm nói chuyện. Nơi đây chính là thiên hà chân nhân bí tàng động phủ. Nếu muốn lấy được truyền thừa. Nhất định phải xông qua 18 cố huyền âm khôi lỗi bố trí xuống tiểu thiên sông trận pháp. Nếu không có xông qua trận pháp cấm chế. Giết không tha. Lời nói này xong sau đó. Đứng ở phía trước nhất cố này huyền âm khôi lỗi liền yên lặng xuống. Chỉ là trong mắt đạm kim sắc hỏa diễm càng ngày càng sáng ngời. Tựa hồ cùng sau lưng những cái kia khôi lỗi chính đang tích xúc lực lượng. Tùy thời đều có thể đối Lăng Thiên xuất thủ. Chỉ là 18 cố huyền âm khôi lỗi. Lăng Thiên còn không để vào mắt. Hắn chậm rãi nhấc chân. Hướng về hành lang gấp khúc bên trong lại bước ra một bước. Trong chốc lát. Hành lang gấp khúc bên trong tựa hồ có kình phong gào thét mà qua. 18 cố ngân giáp bao trùm toàn thân huyền âm khôi lỗi giơ lên trường đao trong tay. Từ khác nhau phương vị. Hướng về Lăng Thiên vồ giết tới. Một đạo ngân sắc lưu quang. Ở nơi này 18 cố huyền âm khôi lỗi trên người liên tục lấp lóe. Cơ hồ cho người không cách nào phân biệt đến tột cùng sẽ rơi vào cái kia một bộ khôi lỗi trên người. Ngân quang là những cái này khôi lỗi ngưng tụ nguyên lực. Biến ảo khó lường ở giữa. Có thể từ bất luận bộ nào khôi lỗi phát ra mạnh nhất liên thủ một kích.